Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 139. Hắn không dừng lại một chút nào. Thân ảnh vừa mới xuất hiện. Điện mang quanh quẩn. Tề Thiên Liệt địa chảo lần nữa được thôi động. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ tới. Một đạo chảo ấm được bắn ra, chảo ấm xé sách không gian sau đó bao phủ ra Cát Tây Phong. Không xong. Trông ẩn ra Cát Tây Phong thầm kêu một tiếng không xong, thế nhưng hắn muốn thoát thân đã không còn kịp nữa rồi. Quanh thân hắn lúc này trong lúc vô hình có một cỗ không gian lực bao phủ. Cỗ không gian lực này còn mạnh hơn của hắn, khiến cho hắn không thể thoát thân ra thì đã bị chảo ấm bao phủ. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong thiên địa mang theo hình khí sắc bén chút xuống cơ thể hắn. Phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Gia Cát Tây Phong căn bản không thể chống lại. Chảo ấm trực tiếp xé rách không gian tạo thành cái khe đen kịt trong không gian. Khục khục! Trong bầu trời, không gian bị chảo ấm xé rách. Khải giáp trên người Gia Cát Tây Phong bị nghiền nát. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trong nháy mắt từ trên không trung rơi. U. O. Nơ. Âm ấm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Gia Cát Tây Phong không thể chống lại, thân thể trực tiếp đập xuống sơn cốc dưới mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ tạo thành một cái hố sâu, đá vụn bắn tứ tung, mặt đất nứt nẻ. Phanh phanh phanh. Đồng thời, Âm Nguyệt Tôn Giả và Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả giao thủ với nhau. Ba người mang theo năng lượng thiên địa va chạm. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian bị xé rách tạo thành những cái khe đen kịt. Khục khục. Hai người Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả chống lại Âm Nguyệt Tôn Giả, thân hình bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Có vẻ có chút chật vật. Vũ Tôn Ngũ Trọng dưới tình huống bình thường căn bản khó có thể chống lại Tôn Giả Lục Trọng. Không phải ai cũng biến thái như Lục Thiếu Du, có thể vượt cấp chống lại đối thủ. Rống, trong chớp mắt này, Lục Thiếu Du không có một chút do dự nào. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhảy xuống. Một chảo tức thì đánh xuống. Hung hăng đánh về phía Gia Cát Tây Phong đang ở dưới hố sâu. Tất cả hành động lưu loát giống như nước chảy mây trôi, nghiêm túc mà nói, Lục Thiếu Du chỉ mới thi triển hai chiêu mà thôi. Nếu tính cả thời gian thác loạn thì là ba chiêu. Mà trong vòng hai chiêu, Lục Thiếu Du đã đem ba người công tôn hóa nhai. Đồng quy kinh, Gia Cát Tây Phong kiêu ngạo không gì sánh được đánh bại. Tất cả mất có hai chiêu. Nói thì dài thế nhưng nếu tính còn chưa được một phút đồng hồ. Sư sư, tiểu tử, ngươi dám. Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Mấy cường giả tôn cấp trong Lan Lăng Sơn Trang trong nháy mắt xuất hiện phía trước Lục Thiếu Du, cả đám đánh xuống. Rai, rống. Trong Phi Linh Môn, đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Vượt Tôn, Hắc Hùng rít gào. Thân thể to lớn nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. Trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, chúng cường giả tôn cấp cũng bắn ra. Đám cường giả tôn cấp của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lúc này cũng không cam lòng chịu thiệt trước sau bắn tới. Mắt thấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang đánh tới, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn qua chúng cường giả tôn cấp rít lên một tiếng. Ai dám tiến lên một bước, Gia Cát Tây Phong sẽ chết trước. Sư sư. Mấy cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang tức thì dừng lại, sắc mặt vô cùng xấu xí. Gia Cát Tây Phong bị bắt, bọn họ bó tay bó chân cũng không có cách nào khác. Ngao. Trong nháy mắt này đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Thiên Thủ Vượt Tôn, Sát Phá Quân, Hắc Hùng cũng xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Sư sư. Theo đó, cường giả tôn cấp của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cũng xuất hiện. Chúng cường giả nhìn nhau, khí tức kinh khủng phóng lên cao, dưới uy thế này không gian rung động. Sưu, thân thể cao lớn của Lục Thiếu Du đứng thẳng. Trên vuốt trái lúc này là Đồng Quy Tinh, Tông Tôn Hóa Nhai. Bên phải là Gia Cát Tây Phong máu tươi đầm địa. Người đứng đầu ba đại sơn môn đều bị Lục Thiếu Du bắt giữ. Quang mang quanh thân chợt lói lên. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du trong nháy mắt hóa thành hình người. Nhanh chóng cấm chế ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Tông Tôn Hóa Nhai lần nữa. Ba người Gia Cát Tây Phong, Tông Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh lúc này mới biết được. Hóa ra thực lực của Lục Thiếu Du lại kinh khủng tới một bước này. Đồng thời còn có lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Lực phòng ngự này quả thực chính là biến thái. Ba người vốn tưởng rằng Lục Thiếu Du trúng kế khích tướng của bọn họ. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, hóa ra bọn họ mới chính là người trúng kế của Lục Thiếu Du. Sợ rằng trước đó Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt giữ ba người bọn họ. Không ngờ ba người lại tự động đưa tới cửa. Buồn cười thay ba người trước đó không đặt Lục Thiếu Du vào trong mắt. Thế nhưng sợ rằng Lục Thiếu Du này ngay từ đầu cũng không đặt bọn họ vào trong mắt a. Trong thiên môn cốc, tổng cộng có hơn 200 vạn ánh mắt lúc này đều mang theo vẻ kinh ngạc và chấn động nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cả đám sợ hãi than thở kinh hãi vì thực lực của Lục Thiếu Du không ngờ lại mạnh tới trình độ như vậy. Trong vòng hai chiêu bắt giữ người đứng đầu ba đại sơn môn. Linh Vũ Chiến Vương. Linh Vũ Chiến Vương. Linh Vũ Chiến Vương. Chương 1953. Cuồng vọng bá đạo. Một. Trong thiên môn cốc, tiếng hò hét truyền ra. Cũng không biết là kẻ nào hô lên phong hào của Lục Thiếu Du. Lúc này vô số người hưởng ứng. Cả đám điên cuồng hét lên. Tất cả đệ tử phi linh môn kích động hét lớn, trưởng môn trong vòng hai chiêu đã đem người đứng đầu ba đại sơn môn bắt giữ. Điều này tương đương với việc ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chỉ là cái rắm. Đệ tử Vân Dương Tông cũng lớn tiếng hét lên. Trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Đây chính là đệ tử từ Vân Dương Tông đi ra. Cũng chính là đệ tử Vân Dương Tông A. Cũng coi như người một nhà. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử không nhìn được chấn động mà run rẩy. Người trước mắt bọn họ đại biểu cho thực lực mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi trong Vân Dương Tông. 50 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn lúc này cũng hoan hô không ngớt. Trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du cũng là con rể của Linh Thiên Môn. Nếu tính ra cũng được coi là nửa người Lục Thiếu Du. Cảnh tượng chấn động nhân tâm lúc này khiến cho bọn họ vô cùng hãnh diện. Đồng thời cũng khiến cho trong lòng bọn họ sôi trào. Từng tiếng ầm ý hổ tổ giống như sấm sét quanh quẩn trong bầu trời thiên môn cốc. Mấy chục vạn người kích động không ngớt, chiến ý tăng cao. So sánh với bọn họ, hơn 100 vạn đệ tử của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo nhìn nhau, vẻ mặt có chút nản lòng. Tông chủ, giáo chủ, trang chủ bị người ta bắt giữ. Phi Linh Môn lại có mấy vạn yêu thú kỳ khủng kia, ý chí dọc đường đi của đám người này bị đả kích không ít. Trưởng môn, giết ba tên kia. Trưởng môn thật lợi hại. Đệ tử Phi Linh Môn nhảy dựng lên, không ngừng hò hét. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Tuyệt tiên tử Bạch Oanh, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này đều kích động không nói nên lời. Trưởng môn trong vòng hai chiêu bắt giữ người đứng đầu ba đại sơn môn. Khí thế và thực lực như vậy sợ rằng sau cuộc chiến này sẽ lưu danh vạn năm A. Dưới tiếng ầm ý, nhân khí của Lục Thiếu Du đạt tới đỉnh. Vẻ mặt Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Sát phá quân cùng chúng cường giả linh thiên môn. Vân Dương Tông âm thần biến hóa. Đặc biệt là chúng cường giả linh thiên môn, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực của Lục Thiếu Du khiến cho mọi người chấn động. Thế nhưng cường giả Vân Dương Tông lại không khiếp sợ là bao. Bởi vì bọn họ đã sớm biết thực lực của Lục Thiếu Du. Chỉ là lúc này thực lực mà Lục Thiếu Du thi triển ra so với thời điểm còn ở trên Vân Dương Tông vô hình trung mạnh hơn không ít. Tiểu tử này đi tới đâu cũng là tiêu điểm a. Lữ Chính Cường nhìn Khâu Mỹ Vi rồi nói, hai người đều mỉm cười trong mắt hiện lên sự chấn động. Tiểu tử này dường như còn có ẩn dấu. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du. Từ công kích mà Lục Thiếu Du liên tiếp thi triển vừa rồi. Thời điểm ở trên Vân Dương Tông Lục Thiếu Du dường như đã nương tay với hắn. Chỉ sợ nếu chân chính động thủ, người xấu mặt sẽ là hắn. Tiểu tử, mau đem trang chủ Lan Lăng Sơn trang ta thả ra, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Nghe tiếng hò hét vang vọng. Ánh mắt Âm Nguyệt Tôn giả trầm xuống. Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Âm Nguyệt Tôn giả. Ánh mắt lạnh lẽo. Hàn ý lạnh lẽo kia so với Âm Nguyệt Tôn giả còn lạnh hơn. Khóe miệng hắn nhích lên mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Âm Nguyệt Tôn giả, cười lạnh nói. Tiện tỳ, bản vương không thả người thì làm sao? Ngươi làm gì được ta? Đừng đem Lan Lăng Sơn Trang ra dọa bản vương. Nếu như ta sợ Lan Lăng Sơn Trang các ngươi thì cũng sẽ không diệt mười phân đà của các ngươi. Cũng không bắt ra Cát Tây Phong. Lục Thiếu Du nói xong. Há mồm phun một ngụm nước bọt ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Âm Nguyệt Tôn giả. Lan Lăng Sơn Trang muốn diệt Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cũng không cần phải khách khí. Cuồng vọng. Bá đạo. Tuyệt đối cuồng vọng. Lục Thiếu Du trực tiếp gọi Âm Nguyệt Tôn giả là tiện tỳ. Trong số những người ở đây có người nào dám cuồng vọng như vậy chứ? Vân Khiếu Thiên. Lữ Chính Cường cùng chúng cường giả đều toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử này quả thực không phải kiêu ngạo. Cuồng vọng bình thường. Ha ha. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Âm Nguyệt Tôn giả âm trầm tới cực điểm, không giận mà cười, hàn ý trong mắt bắn ra. Nụ cười vừa dứt, nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tiểu tử, mấy trăm năm qua ngươi chính là người thứ nhất dám kiêu ngạo trước mặt bản tôn như vậy. Hiện tại bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiện tỳ, có bản lĩnh thì cứ xông tới. Lục Thiếu Du không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Nhìn Lục Thiếu Du cùng với đông đảo cường giả Vân Dương Tông. Linh Thiên Môn tụ tập chớp quanh. Âm Nguyệt Tôn giả hít sâu một hơi. Cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng. Thanh âm quanh quẩn trên không trung nói. Chúng đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh bố trí Thiên Cương Đại Trận. Đệ tử Hóa Vũ Tông nghe lệnh bố trí Đế Ảnh Đại Trận. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh bố trí Huyết Sát Đại Trận. Âm Nguyệt Tôn giả nói xong. Phá Vũ Tôn giả và Thanh Sát Tôn giả cũng quát lên một tiếng. Ba người đều có chuẩn bị mà tới. Thân ảnh ba người cùng với chúng cường giả tôn cấp trong môn lùi lại về trong đội hình của Sơn Môn Mìn. Bày binh bố trận. Người đứng đầu ba Sơn Môn bị giam giữ. Cường giả trong ba Sơn Môn lúc này cũng vô cùng tức giận. Sát ý ngập trời tràn ra. Nghe ba vị trưởng lão nói. Chỉ trong chốc lát có vô số người có tu vi vương cấp lên tiếng đáp lại. Sưu sưu. Trong ba Sơn Môn lúc này có từng tiếng xé gió vang lên. Mấy trăm đạo thân ảnh bắn lên trời. Đều là cường giả vương cấp triển khai trận hình. Nhìn qua có chút huyền ảo. Bố trí Thiên Cương Đại Trận. Trong Lan Lăng Sơn Trang. Đông đảo cường giả vương cấp quát lớn một tiếng. Từng đảo quang trụ bằng chân khí linh lực tức thì từ trong cơ thể bạo phát ra. Cuối cùng gắn kết với nhau. Trong nháy mắt, Phương viên mây ngàn thước trong không trung, một trận pháp khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quang mang trên đại trận vô cùng chói mắt, tràn ngập bí văn huyền ảo. Uy áp kinh khủng mơ hồ từ bên trong đại trận tràn ra, khiến cho tất cả những người thực lực thấp trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Kết trận, Âm Nguyệt tôn giả cùng đông đảo cường giả Lan Lăng Sơn Trang liên tiếp đánh ra thủ ấm. Từng đảo quang trụ bằng linh lực, chân khí kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra, dẫn sát năng lượng thiên địa kéo tới. Sau đó tiến vào trong đại trận. Bí văn trong đại trận tức thì chói mắt, cả đại trận ầm ầm run rẩy, năng lượng thiên địa ngập trời hội tụ tới. Đông đảo cường giả đem năng lượng rót vào, toàn bộ đại trận lập tức xảy ra biến hóa. Giữa không trung, không gian mấy nghìn thước vặn vẹo, tràn ngập uy áp kinh khủng. Sợ rằng không gian này một khi đánh xuống, tất cả mọi vật trong vòng mấy nghìn thước đều bị san bằng, biến mất không thấy. Chương 1954. Cuồng vọng bá đạo. 2. Bố trí đế ảnh đại trận. Bố trí huyết sát đại trận. Lúc này trong không trung, đông đảo cường giả vương cấp của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo tức thì bắn về bốn phía. Từng tiếng hét lớn vang lên. Thủ ấm trong tay được kết. Từng đảo linh lực, chân khí bàng bạc hội tụ. Tiếp đó, trước mặt đông đảo cường giả Hóa Vũ Tông lúc này có một hư ảnh nhân loại lớn chừng nghìn thước. Một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn. Khí thế tràn ngập thiên địa giống như uy áp của đế giá, thế nhưng uy áp này yếu hơn một chút. Trước mặt chúng cường giả Hắc Sát Giáo là huyết quang ngập trời. Đông đảo cường giả tạo thành một đại trận kinh khủng. Sát khí ngập trời tràn ra. Tiếng kêu kinh thiên động địa vang vọng trên thiên môn cốc. Huyết quang tràn ngập. Sát khí ngập trời. Sát khí vô hình tiết ra ngoài khiến cho người ta kinh hãi. Trong ba sơn môn, đông đảo cường giả ra tay kết thành đại trận khiến cho từng ánh mắt đang xem xét chung quanh thiên môn cốc không khỏi hít sâu một hơi. Mà lúc này cường giả linh thiên môn, Vân Dương Tông cũng bị động dung. Ba sơn môn này quả thực đã chuẩn bị vẹn toàn. Ngay cả ba đại trận kinh khủng này cũng thi triển ra được. Thiếu Du, Thiên Cương đại trận, Đế Ảnh đại trận, Huyết Sát đại trận đều là đại trận chấn môn của ba sơn môn này. Sợ rằng khó mà phá vỡ được. Thanh âm của Sát Phá Quân vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Thật không? Lục Thiếu Du khẽ cười, ba đại trận này quả thực lợi hại, uy lực cũng không tầm thường. Thế nhưng nếu như ngạnh kháng song phương nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Tiểu tử, mau đem tông chủ của ta thả ra, bằng không ta sẽ san bằng thiên môn cốc. Để ta nhìn xem yêu thú và khôi lỗi của ngươi có thể phá được đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông chúng ta hay không. Trước Hóa Vũ Tông, tư ảnh nhân loại lớn chừng nhìn thước quát lớn. Thả giáo chủ Hắc Sát Giáo chúng ta, bằng không chúng ta sẽ san bằng thiên môn cốc. Giao ra trang chủ Lan Lăng Sơn Trang ta, bằng không ta sẽ san bằng thiên môn cốc. Trong Huyết Sát đại trận và Thiên Cương đại trận, từng tiếng quát lớn truyền ra, đại trận rung động khiến cho mọi người kinh hãi. Một khi ba đại trận đồng thời thôi động, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn nhìn nhau. Lục Thiếu Du bắt công tôn hóa nhai. Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong đã triệt để chọc giận ba sơn môn này. Ngay cả đại trận bực này đám người kia cũng bố trí ra, xem ra chỉ có liều mạng mà thôi. Chỉ là nếu như ngạnh kháng thì kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Bày binh bố trận. Bày binh bố trận. Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả nhìn nhau đều tự hét lớn một tiếng. Nghe vậy chúng cường giả vương cấp trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng lập tức nhảy ra, đại chiến rốt cuộc sắp bạo phát. Ha ha! Mà ngay khi hai sơn môn bày binh bố trận, khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên cười lớn một tiếng. Tiếng cười bá đạo quanh quẩn trong không trung. Tiếng cười này mang theo chân khí đánh văng gợn sóng trong không gian khuếch tán về bốn phía. Tiếng cười lớn của Lục Thiếu Du khiến cho người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang muốn bố trí đại trận khẽ dừng lại một chút. Trong lúc mọi người đang suy đoán dụng ý trong tiếng cười của Lục Thiếu Du thì Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía xa. Thanh âm cuồn cuộn như sấm quanh quẩn trong không gian. Lục Thiếu Du phi linh môn cảm tạ chư vị minh hữu tới đây tương trợ. Vù vù vù. Khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời thì đám người Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả thoáng chốc mí mắt co giật. Tiếp theo nhiều cường giả tôn cấp nhìn chằm chằm chân trời xa. Khi mọi người nhìn chân trời trước mặt thì nơi đó thấp thoáng có một đoàn hình ảnh lắc lư, truyền đến từng đợt khí thế dao động. Cùng lúc đó, đi kèm dao động là các tiếng động đinh tai vang vọng phương xa. Lục lão đệ, Lạc lão ca đến giúp ngươi đây. Ai dám đụng vào phi linh môn tức là đụng vào nhật sát các ta. Đảm thai Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo dẫn người đến ủng hộ giúp Lục trưởng môn một tay. Chấn Vũ của Tinh Ngục Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Hàn Tử Khiêm của Thiên Ưng Lâu Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc Các đến giúp sức cho Lục trưởng môn. Quân Lâm Hàn của Tiêu Giao Ban Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn phía chân trời, thanh âm xen lẫn linh lực chân khí ập đến đinh tai nhức óc. Các thanh âm như sấm sét vang vẳng trong không gian. Mỗi thanh âm dứt tiếng là lòng người lại run lên, vì từng tiếng hô đại biểu cho một thế lực khổng lồ đến hỗ trợ. Nghe từng thanh âm ầm ầm. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, tất cả cường giả của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đều lộ ánh mắt giật mình. Liếc hướng Lục Thiếu Du xong quay sang nhìn chằm chằm không gian phía trước. Hiện tại Lục Thiếu Du đứng lơ lửng trên cao, áo xanh bay phần phật. Kéo dài thời gian rốt cuộc chờ người Đông Hải tới. Có đại hồn anh đi cùng nên Lục Thiếu Du nắm bắt hết tình hình dọc đường đi. Khi cùng người Thiên Vân Đảo đến thành Ma Vân, người Thánh Linh Cốc Tiêu Giao Ban Thiên Ưng Lâu cũng tới. Ba sơn môn này được Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát các thông báo tới. Lạc Kiến Hồng chỉ nói phi linh môn có việc, nhờ ba sơn môn trợ giúp chứ không tự mình đi. Thế nhưng ba sơn môn rầm rộ ra quân rồi tụ tập ở thành Ma Vân, Lục Thiếu Du hơi cảm kích. Chỉ giây lát nơi chân trời nổi lên khí thế dao động, bỗng chốc xuất hiện một bầy yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phô thiên cách địa như áng mây che lấp chân trời xà xuống, bầu trời trong tầm mắt bị che kín. Trong sơn mạch bao la, một bầy yêu thú phi hành đập cánh bay tới, bóng người cưỡi trên yêu thú dâng lên. Đến khoảng cách gần, các cường giả đã thấy rõ người đứng trên bầy yêu thú phi hành không nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn người. Khí thế của mấy ngàn người này cực kỳ cường đại, mắt ai nấy cũng đều bắn ra tia sáng, thực lực thấp nhất cỡ xuất cấp. Thấp thoáng mấy cái bầy yêu thú phi hành đến ngày càng gần. Khi bầy yêu thú phi hành tới gần không trung, tám trận thế lớn hình thành. Lục Thiếu Du quét qua tám trận thế. Sau lưng các chủ đại sơn môn như Phiên Hải Vương, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Kỷ Diệu Tông còn có các bóng người già nua. Những người lớn tuổi không có chút sao động khí thế, như hòa hợp vào không gian. Khuôn mặt già nhăn nhẹo nhưng đôi mắt đen láy tựa ánh sao. Xa phía chân trời rồi lại sáng tỏ, khiến người nhìn lâu bỗng chốc tim đập nhanh, không kiềm được rét run. Lục Thiếu Du liếc qua tám trận thế, bên cạnh Lạc Kiến Hồng có Vạn Linh tôn giả, Thiên Kiếm tôn giả. Sau lưng là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh Đảm Thai Tuyết Vi có mặt hai tôn giả ngày xưa dưới thiên đảo. Phía sau là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh Kim Sĩ Vương, Kỷ Diệu Tông có Trọng Nham tôn giả, Đồ Linh tôn giả. Phía sau là trăm cường giả vương cấp đi theo, mấy trăm xuất cấp. Chương 1955. Viện quân đuổi tới. Bên cạnh Hắc Linh Vương Trấn Vũ có hai tôn cấp trong không gian thiên đảo lúc trước. Cường giả vương cấp theo sau cũng cỡ trăm người. Mấy trăm tu vi xuất cấp. ba người Âm Dương Vương Giả Vị Ương, Tiêu Dao Vương Quân Lâm Hàn, Thiên Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm có Hàn Ngọc Tôn Giả, Quy Ngọc Tôn Giả, Ngân Đao Tôn Giả đi theo sau lưng mỗi người là 30 cường giả vương cấp, 200 tu vi xuất cấp. Tổng cộng ba sơn môn có hàng trăm cường giả vương cấp. Ngoài ra bên cạnh các chủ đại sơn môn trừ những tôn cấp mà Lục Thiếu Du quen mắt ra, dọc đường đi đại hồn anh quen thêm nhiều cường giả tôn cấp khác. Nhật sát các trừ thiên kiếm tôn giả, vạn linh tôn giả còn có thêm ba tôn giả đi cùng. Thực lực mạnh nhất là phi đao tôn giả, nhìn khí thế thì tu vi đã đến tôn cấp lục trọng. Lục Thiếu Du bất ngờ nhất là Thiên Vân Đảo, Kiền Thiên Đảo, Tinh Ngục Các đều xuất động năm cường giả tôn cấp, cũng là đứng đầu tôn cấp lục trọng. Thiên Huyễn tôn giả của Thiên Vân Đảo, Cương Giáp tôn giả của Kiền Thiên Đảo, Kinh Hồn tôn giả của Tinh Ngục Các đều là tôn cấp lục trọng cường đại. Ba sơn môn Thánh Linh Cốc, Tiêu Dao Bàn, Thiên Ưng Lâu trừ Hàn Ngọc tôn giả, Quy Ngọc tôn giả, Ngân Đao tôn giả ra có thêm một tôn cấp đi cùng. Thánh Linh Cốc lại lần nữa có một Hóa Linh tôn giả tiến đến tu vi tôn giả tứ trọng. Thiên Ưng Lâu có Chân Nguyên tôn giả tham gia tu vi tôn cấp tam trọng. Tiêu Dao Ban có Địa Vũ tôn giả cũng là tu vi vũ tôn tam trọng. Tám đại trận, ngoài bảy đại trận thế ra còn có cường giả Thánh Linh giáo tập thể cùng đến. Bốn đại thiên tôn, tôn lão hộ giáo, cường giả vương cấp. Tu vi xuất cấp thì không có người nào, số người ít nhất nhưng lúc này uy thế bất phàm nhất. Tám đại trận, mấy ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống, khí thế trấn áp thiên địa. Khí thế kinh người phát ra thiên địa rung động. Mấy chục bóng người dẫn đầu quanh thân kéo năng lượng thiên địa biến đổi, khí thế này làm người ta tim đập chân run. Tại sao Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo đến? Thánh Linh Cốc, Tiêu Dao Ban, Thiên Ưng Lâu cũng tới. Sao mấy lão già phi đao tôn giả, Thiên Huyễn tôn giả, Cương Giáp tôn giả, Kinh Hồn tôn giả đều đến? Địa Vũ tôn giả, Chân Nguyên tôn giả, Hóa Linh tôn giả tới. Giác Linh tôn giả, Thiên Phong tôn giả, Tinh Linh tôn giả, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường. Tập thể trợn mắt há hốc mồm. Trận thế từ trên trời giáng xuống rất khủng bố bố. Giật mình, mọi người rất là giật mình. Đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cũng vậy. Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Dược Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Khấu Phi Yến, Diệp Mỹ hết hồn. Hóa ra trưởng môn sắp xếp vũ khí bí mật khủng như vậy. Cùng lúc đó, mọi người trong ba sơn môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo giật nảy mình. Không ai ngờ Lục Thiếu Du còn có Tứ Các Tứ Đảo, Thánh Linh Cốc, Tiêu Dao Ban, Thiên Ưng Lâu trợ giúp. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai bị Lục Thiếu Du giam cầm trong tay, lúc này lòng vô cùng rung động. Các cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông bàng hoàng qua đi, cuối cùng tầm mắt tập trung vào trận thế Thánh Linh giáo xa lạ. Đây là thế lực phương nào mà có nhiều cường giả tôn cấp đến vậy? Trong trận thế có 20 người đi đầu đã thu dấu khí thế nhưng vẫn vô hình chung dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Vô tình khiến năng lượng thiên địa thay đổi đại biểu cho đẳng cấp tôn giả. Vũ Vương, Linh Vương không thể làm được điều này. Xem khí thế thì 20 người tuyệt đối là đẳng cấp tôn cấp trở lên. 20 cường giả tôn cấp, điều này khiến Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông câm nín. Thế lực khủng bố như vậy thế mà bọn họ chưa từng hay biết. Trên đại lục này có mấy sơn môn đưa ra 20 cường giả tôn cấp nổi. Trời ạ, đây là thế lực của sơn môn nào vậy? Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, các cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Tông đều giật mình, lòng vô cùng rung động. Thực lực cỡ này đủ để đối kháng với Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang. Trưởng lão Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của Thánh Linh giáo bái kiến giáo chủ. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn của Thánh Linh giáo bái kiến giáo chủ. Trong khi mọi người giật mình thì trong trận thế Thánh Linh giáo có 150 người cùng lúc từ trên trời giáng xuống. Lăng không đến hành lễ trước mặt Lục Thiếu Du. Khí thế kinh người vô hình trung lan tràn kéo theo năng lượng thiên địa lung lay, khiến người cực kỳ rung động. Lục Thiếu Du vung ốm tay áo dài ra hiệu mọi người miễn lễ. Miễn lễ. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả soi tròn mắt nhìn Lục Thiếu Du. Giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Phi Linh Môn Đông Vô Mệnh, Tuộc Tiên Tử, Khấu Phi Yến, Lục Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Dược hết hồn. Mọi người kinh ngạc đến không bình tĩnh nổi. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường chố mắt liếu lưới, cầm kinh ngạc há ra muốn chật khớp. Chưa bao giờ tưởng tượng một thế lực khủng bố đến từ Thánh Linh Giáo. Bọn họ có biết chút ít về Thánh Linh Giáo. Một sơn môn khủng bố ngàn năm trước ngang ngửa với Huyền Thiên Môn. Thậm chí kinh khủng hơn Huyền Thiên Môn. Lục Thiếu Du làm giáo chủ của thế lực khủng khiếp này, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được. Mau nhìn kìa, có hai Lục Thiếu Du. Sao lại có đến hai Lục Thiếu Du? Trong khi mọi người nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm thì trong trận thế Thánh Linh Giáo, Đại Hồn Anh nhảy ra chớp mắt đến bên cạnh bản thể. Cảnh này lần nữa khiến người giật bắn, hai Lục Thiếu Du giống y như đúc, không khác chút nào. Trong lúc mọi người ngạc nhiên bàng hoàng thì Đại Hồn Anh nhập vào bản thể Lục Thiếu Du. Lần này đi Đông Hải khá lâu, Đại Hồn Anh đơn độc ở bên ngoài tiêu hao rất lớn. Tuy Đại Hồn Anh có thể trực tiếp ra ngoài nhưng không thể tu luyện. Nguồn thực lực còn cần Lục Thiếu Du tu luyện chống đỡ. Hoặc chọn cắn nuốt Hồn Anh tăng cường và bổ sung. Lục Thiếu Du chắp tay hướng bốn phía không trung. Cảm tạ các vị đến trợ giúp, ta tại đây xin cảm ơn trước. Lạc Kiến Hồng nhìn bốn phía. Lục Lão Đệ, ngươi khách sáo cái gì? Xem ra chúng ta tới đúng lúc. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng quét qua trận thế Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, sau đó nhìn chằm chằm trận thế Lan Lăng Sơn Trang. Thiên Phong Tôn Giả nhìn mấy thân hình vô tình kéo theo năng lượng thiên địa hùng hậu, ánh mắt cực kỳ rung động. Phi Đao Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả, không ngờ các ngươi cũng chịu đi ra. Phi Đao Tôn Giả là một lão nhân 70 tuổi, thân hình mảnh khảnh, khí thế vô hình dao động tạo áp lực. Phi Linh Môn có nạn, dĩ nhiên Nhật Sát các ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cương Giáp Tôn Giả bề ngoài khoảng 60, dáng người thô kịch, đôi mắt sâu thẳm như sao. Kiền Hiên Đảo ta nợ nhân tình của Phi Linh Môn thì dĩ nhiên phải trả. Chương 1956. Trận pháp vây công trong thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang truyền ra giọng âm Nguyệt Tôn Giả. Phi Đao Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả. Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo, các ngươi muốn nhúc tay vào chuyện cổ vực sao? Cảnh tượng này khiến người ba sơn môn thấy run. Thiên Huyễn Tôn Giả của Thiên Vân Đảo lạnh lùng nói. Âm Nguyệt Tôn Giả, ngươi đoán thơ ở xem. Chẳng lẽ nhiều người chúng ta đến cổ vực phải xem ý ngươi sao? Bộ dạng của Thiên Huyễn Tôn Giả chỉ cỡ 40 tuổi, nửa trẻ nửa già, phong vận do tồn. Đôi mắt Thiên Huyễn Tôn Giả quyến rũ động lòng người như một thiếu nữ. Tuy nhiên khí thế thì không thua gì Phi Đao Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả. Trong đế ảnh đại trận của Hắc Sát Giáo, Thanh Sát Tôn Giả lạnh lùng nói. Các ngươi phải suy xét kỹ hậu quả. Kinh Hồn Tôn Giả của Tinh Ngục Các cười âm trầm. Khục khục. Bề ngoài Kinh Hồn Tôn Giả chừng 60 tuổi. Rất là gầy gò. Tóc dài hơi rối. 10 ngón thon dài. Trên bàn tay gầy guộc, các móng tay hơi cong. Kinh Hồn Tôn Giả ngừng cười. Thanh sát, ta cảm thấy đến lúc này rồi ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta đúng là làm chuyện ngô ngốc. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm không gian này, hắn lạnh lùng quét mắt qua. Lan Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tùng, Hắc Sát Giáo, các ngươi không nên giết đệ tử của Phi Linh Môn ta, cướp địa bàn Phi Linh Môn. Hôm nay đã tới lúc các ngươi phải trả lại. Âm Nguyệt Tôn giả quát to. Lục Thiếu Du, ngươi dám làm thử xem. Lan Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ta nhất định sẽ không chết không ngừng với ngươi. Nhưng trong câu nói đã chất chứa hoảng loạn. Âm Nguyệt Tôn giả rất khó tưởng tượng Lục Thiếu Du làm sao sẽ được đến nhiều thế lực khủng bố từ hai các hai đảo trợ giúp. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Hừ, khóe môi Lục Thiếu Du lạnh lùng cong lên. Thánh Pháp Bộ nghe lệnh bày cửu tinh khốn long trận. Thánh Pháp Bộ Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng phất tay. Thánh Pháp Bộ tuân lệnh. Vù vù vù. Các tôn lão hộ giáo Thánh Pháp Bộ, đám cường giả đại trưởng lão Lâm Thanh Bách tiến lên kết các thủ ấm. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng vận dụng Thánh Pháp lệnh, chín luồng sáng chói mắt bắn ra từ Thánh Pháp lệnh. Thánh Pháp lệnh do Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng tự mình vận động thì uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chín luồng sáng chói mắt có 8 cái bắn 8 hướng thiên địa, luồng sáng chín giữa vọt thẳng lên trời. Chúng tự biến thành 9 luồng sáng, 9981 luồng sáng dựa theo phương hướng huyền ảo bay vào không gian. Trận giác đánh vào. Trong sơn mạc thiên môn tốc to lớn nổi lên sương mù dày đặc. Trong sương mù truyền ra từng đợt khí thế dao động. Giây lát ngắn ngủi sương mù dày truyền ra dao động khí thế càng lúc càng đậm đặc, chớp mắt lên đến mức khủng bố. Âm âm ầm. Từng thanh âm đất rung núi chuyển vang vọng không gian, chín cột sáng chói mắt từ bốn phương trời xa xôi bắn lên cao. Giữa không trung run rẩy, một màn sáng sương mù xám dày đặc khổng lồ không thấy giới hạn hiện ra trên bầu trời. Màn sáng sương mù dày rợp trời che phủ sơn mạch thiên môn tốc khổng lồ. Bao trùm mấy trăm vạn người ở giữa không trung. Dưới đất. Khí thế cường đại đè ép không gian thiên địa. Đại trận mạnh quá. Đại trận thế này rất hiếm thấy. Đại trận hình thành tất cả cường giả rất rung động. Trong đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tôn, Phá Vũ Tôn giả hét to một tiếng. Hừ, phá trận cho ta. Phá Vũ Tôn giả thúc giục cái bóng khổng lồ lắc mình. Luồng thất luyện năng lượng thiên địa bắn hướng chân trời. Muốn cưỡng bức phá trận. Trong huyết sát đại trận, thiên cương đại trận, thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả hét to. Đại trận này không tầm thường, cùng phá trận đi. Thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả thúc giục huyết sát đại trận, thiên cương đại trận. Cột sáng năng lượng rất khủng bố bố bắn ra thẳng lên bầu trời. Thoáng chốc không gian run rẩy, sóng gợn không gian tầng tầng sụp đổ. Bùm bùm bùm. Các cột sáng năng lượng va chạm cửu tinh khốn long trận, không gian vặn vẹo như bị vò nhàu, sắp sụp đổ. Rầm, lực lượng mạnh mẽ làm bầu trời run rẩy, không gian vặn vẹo. Nhưng cửu tinh khốn long trận không vỡ ra, tuy nhiên chỉ có thế là cùng. Đám cường giả Thánh Pháp Bộ mặt đỏ ửng. Đế ảnh đại trận, huyết sát đại trận, thiên cương đại trận do tôn cấp lục trọng vận dụng uy lực khủng bố. Nếu không dựa vào sức mạnh cường đại của cửu tinh khốn long trận thì rất khó đối kháng lại ba đại trận. Cú va chạm khủng bố thế mà đại trận của Thánh Linh giáo chặn lại được đủ khiến các cường giả trợn mắt há hốc mồm. Nhìn với cặp mắt khác. Thánh Linh giáo này trâu bò thật. Thấy Thánh Pháp Bộ chịu áp lực, Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành liếc nhau. Kết Thánh Linh Kim Cương Cổ Trận. Thoáng chốc trên bầu trời có mấy chục cường giả Thánh Linh Bộ, Thánh Vũ Bộ, bao gồm cường giả tôn cấp đều tản ra. Nhiều tôn lão hộ giáo, trưởng lão của Thánh Linh giáo đồng thanh kêu lên. Kết Thánh Linh Kim Cương Cổ Trận. Thanh âm như sấm sét vang vọng trong thiên môn cốc. Nhiều cường giả kết thủ ấm, từng đợt linh lực chân khí tuôn ra. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành đứng ngạo nghễ trên cao. Linh lực chân khí tựa bão tố xít gào quanh thân. Bầu trời run rẩy. Hai người hội tụ linh lực chân khí lại. Ảnh ảnh kim cương khổng lồ ngàn thước hiện ra với tư thế rung động nhất. Tựa thiên thần giáng xuống. Mang theo uy hiếp khủng khiếp làm tim người đập nhanh. Đối đầu với đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông mà không yếu thế chút nào. Dưới thiên đào, Thánh Linh Bộ, Thánh Vũ Bộ khởi động Thánh Linh Kim Cương cổ trận. Khi ấy số cường giả chỉ bằng một nửa bây giờ. Lúc này có đông người hơn, cường giả Thánh Pháp Bộ, Thánh Vũ Bộ cùng vận động uy lực siêu cường đại. Cùng với ảnh ảnh kim cương khổng lồ xuất hiện, cả không gian khẽ run rẩy. Trăm vạn ánh mắt thấy cuộc đối đầu rung động trên bầu trời thì vang lên từng tiếng hút ngụm khí lạnh. Phù! Uy thế kinh người này quá khủng bố. Thánh Linh Kim Cương cổ trận đã bày xong, tiếng gầm đầy sát ý truyền ra. Giết! Ảnh ảnh kim cương to lớn bước ra một bước lao hướng đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông. Cánh tay to như cột chống trời va chạm cùng ảnh ảnh to lớn do Hóa Vũ Tông ngưng tụ. Không gian dọc thế đi nổ tung. Xẹt bùm bùm. Không gian nổ tung tóe, Phá Vũ Tôn giả điều khiển ảo ảnh khổng lồ cứng đối cứng. Hai ảo ảnh khổng lồ mang theo lực lượng hùng hậu xuyên thấu không gian, tựa như thiên thạch va chạm vào nhau. Bùm. Trên bầu trời thiên môn cốc khuyết tán sóng khí kinh khủng, mắt thường trông thấy không gian bị đụng rách, hai ảo ảnh cùng văng ra. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng quát to. Muốn phá đại trận của Thánh Pháp Bồ Tát. Vậy cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của Cửu Tinh Khốn Long trận. Thủ ấm biến đổi nhanh, giây phút này màn sáng trên bầu trời run rẩy, tựa như trời sụp đất nứt. Chương 1957. Đại chiến trận pháp. 1. Âm âm ầm. Trong khoảnh khắc từng luồng thất luyện năng lượng chói mắt tựa sấm sét xé gió oanh kích tới, xé sách không gian. Các thất luyện năng lượng gồm 9981 cái. 81 thất luyện năng lượng hình thành các trận giác sao năm cánh xé gió chụp xuống. Thanh Sát Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả trong Huyết Sát đại trận, Thiên Cương đại trận hét to một tiếng. Tất cả đệ tử cẩn thận. Các năng lượng bị thúc sụp bắn ra từ đại trận ngăn cản thất luyện sao năm cánh. Âm âm ầm. Nhưng mấy chục thất luyện năng lượng sao năm cánh có khá nhiều bị chặn lại thì vẫn còn một số xuyên qua. Xé rách khắc khe nứt không gian. Đụng mạnh vào đệ tử Ba Sơn Môn rầm rạp đứng dưới đất. Bùm bùm bùm. Từng đợt xung lực thất luyện năng lượng hủy diệt va chạm, đệ tử Ba Sơn Môn kinh hoàng bối rối. Có linh xuất. Vũ xuất hợp tác bày vòng phòng ngự, nhưng đối mặt công kích hủy diệt thế này chỉ chớp mắt đã bị oanh kích nát vụn. Âm âm ầm. Kinh khí cuốn sạch, không gian vỡ nát, liên tục nổ tung. Tiếng đồng im ỏi như tận thế buông xuống, đám đông trong Ba Sơn Môn bị oanh kích thành thịt vụn. Đệ tử bình thường không đối kháng lại Cửu Tinh Khốn Long trận nổi. Thanh Sát Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả và cả Phá Vũ Tôn giả đang vận dụng đế ảnh đại trận đánh với Thánh Linh Kim Cương cổ trận nổi giận. Nhưng bọn họ không thể ngăn cản. Khốn kiếp. Phá trận, dốc sức phá trận. Trong Huyết Sát đại trận, Thiên Cương đại trận, các năng lượng khủng bố bắn ra đụng mạnh vào Cửu Tinh Khốn Long trận giữa không trung. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh bày cổ linh đại trận. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh kết thần dương đại trận. Đệ tử Nhật Sát các nghe lệnh bày Nguyệt Sát đại trận. Đệ tử Thiên Vân Đảo nghe lệnh bày Huyễn Linh đại trận. Đệ tử Tinh Ngục các nghe lệnh. Đệ tử Kiền Hiên Đảo nghe lệnh. Đại trận đã bắt đầu, cường giả tất cả sơn môn không do dự gì nữa, đây là cơ hội tốt đánh rắn dập đầu. Trong phút chốc các đại sơn môn truyền ra từng tiếng xé gió, toàn bộ cường giả bay vọt lên trời. Giữa các cường giả đại sơn môn toát ra tia huyền ảo. Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả, Phi Đao tôn giả, Thiên Huyễn tôn giả, Kinh Hồn tôn giả, Cương Giáp tôn giả nhảy ra, kéo năng lượng thiên địa hùng hậu tụ tập lại. Cường giả các đại sơn môn hét to, bày trận. Từng cột sáng linh lực chân khí tuôn trào từ trong người bọn họ kết nối lại với nhau. Chỉ giây lát đã bày xong các đại trận. Trong khoảnh khắc sáu đại trận đập vào mắt mọi người. Đoàn sáng chói mắt uy hiếp nặng nề từ trên trời giáng xuống. Không gian bốn phía nứt ra khe hở đen thui, cả không gian run rẩy ầm ầm. Ánh sáng năng lượng vô tận vặn vẹo ngưng tụ giữa không trung. Các đại trận hoặc là nhiếp hồn người, hoặc uy hiếp phô thiên cách địa, hoặc tràn ngập khí thế cổ xưa hung ác bạo ngược, uy thế khủng bố. Sáu đại trận xuất hiện, không gian bị đè ép như sắp vỡ ra. Uy hiếp kinh người làm mấy trăm vạn ánh mắt biến sắc, tập thể giật mình ngây ra như phỗng. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Đạm Thai Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Sát Phá Quân chưa tham gia vào. Nhưng bọn họ nhìn mọi thứ rất rung động. Không ai ngờ ban đầu vì chuyện của Phi Linh Môn cùng Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lại gây ra việc lớn như bây giờ. Thế lực toàn đại lục đều đến. Lục Thiếu Du đứng trên không trung bất giác tỏa ra sát khí ngập trời, nhưng hắn không ra tay. Mấy đại trận giao phong mới là điểm then chốt của thắng thua, người thật sự ảnh hưởng đến chiến cuộc đều đang trong đại trận. Giết, giết. Sáu đại trận khởi động trước mắt chui vào vòng chiến. Cộng thêm hai đại trận của Thánh Linh Giáo. Tám đại trận cùng oanh kích ba đại trận Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trăng, Hóa Vũ Tông. Bùm bùm bùm. Các đại trận đụng độ, từng luồng năng lượng thiên địa hùng hậu xé gió tụ tập, bao phủ giữa không trung. Bùm bùm bùm. Từng đợt năng lượng va chạm, năng lượng giữa không trung nổi lên từng vòng gợn sóng, không gian trở nên cực kỳ vặn vẹo. Kinh khí cường đại khủng bố thổi quét, che dợp trời bao phủ không gian. Gia Cát Tây Phong Công Tôn Hóa Nhai Đồng Quy Tinh bị Lục Thiếu Du chộp trong tay đang vô cùng rung động và hối hận. Ba sơn môn hợp tác vốn có thể phớt lờ Phi Linh Môn, mục đích thật sự là gây tổn hại nặng Linh Thiên Môn. Nhưng ai ngờ Lục Thiếu Du có thực lực và thế lực khủng bố như vậy. Thế lực của Phi Linh Môn tăng nhiều, Thánh Linh Giáo khủng bố, còn thu hút thêm hai các hai đảo bên Đông Hải giúp đỡ. Thế lực khổng lồ như vậy làm sao giống ba sơn môn hợp tác đối phó Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn. Rõ ràng là Phi Linh Môn hợp tác cùng Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông và hai đảo hai các đối phó ba sơn môn bọn họ. Gia Cát Tây Phong Công Tôn Hóa Nhai Đồng Quy Tinh vô cùng hối hận, nhưng mọi thứ đã không còn kịp. Âm âm âm. Trên bầu trời, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang bị vây công. Năng lượng mênh mông tuôn ra bao vây ba sơn môn, các đại trận tràn đầy những bí văn huyền ảo. Mỗi lần công kích là đủ để xé rách không gian, tiếng nổ đì đùng như sấm sét vang vọng không dứt. Phá! Trong thần dương đại trận của Vân Dương Tông, không gian vỡ ra từng mảng trước một cột sáng hùng hậu. Lực lượng ngút trời như mặt trời sáng tỏ giáng xuống đụng vào thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Giác Linh tôn giả hét to một tiếng. Phá! Trong cổ linh đại trận cũng có khí tức linh hồn hùng hậu tuôn ra. Nơi khí thế tràn qua thì không gian đông lại, linh hồn đau nhói. Chớp mắt khí thế che kín thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Răng rắc! Hai đại trận vây công. Lực lượng ngút trời tụ tập lại làm thiên cương đại trận nứt ra, đã không chống đỡ được nữa. Tiết Linh Phượng la lên. Phá cho ta. Chín cột sáng chói mù mắt trên bầu trời đột nhiên từ chân trời phương xa bắn tới. Cuối cùng nhanh như tia chớp tụ tập trên trời cao. Chín cột sáng chói lòa tụ tập lại, va chạm mạnh vào thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trăng. Cả không gian núi đổ đất nứt. Phát ra một luồng sáng chói mắt thành hình cung, khuyết tán quán thông không gian thiên địa này. Bùm bùm bùm. Một chuỗi tiếng nổ kinh người vang lên trên bầu trời thiên môn tốc, sóng khí khủng bố lan tràn. Mắt thường trông thấy không gian thiên cương đại trận vặn vẹo trong khoảnh khắc này bị đánh nát bấy. Đại trận vỡ nát, không gian thủng một lỗ sâu, kình khí khủng bố thổi quét đỉnh núi, san bằng các tòa sơn phong. Phụt phập. Trong lan lăng sơn trang các cường giả bị đánh bay đi phun ra mảng lớn máu. Âm âm âm. Cùng lúc đó, không trung bên cạnh, nguyệt sát đại trận của Nhật sát các, huyễn linh đại trận của Thiên Vân đảo bắn ra năng lượng va chạm vào. Đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông. Hai luồng năng lượng hùng hồn khiến không gian nổ từng mảnh, sóng gợn không gian vỗ đập lộ ra khe hở không gian đen thui. Ảnh ảnh đế ảnh đại trận bị trọng kích trở nên yếu ớt. Ảnh ảnh khổng lồ có dấu vết nứt ra. Chương 1958. Đại chiến trận pháp 2. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên hét lớn một tiếng. Kim cương nổ, phá cho ta. Ảnh ảnh kim cương to lớn phát ra tiếng gầm đinh tai như rồng ngâm, đôi tay to vung lên. Sóng gợn không gian như sóng thần dạt ra. Nắm quyền tay trái ảo ảnh phá hủy không gian dọc đường đi. Mang theo lỗ hồng đen quyền vào ảo ảnh đế ảnh đại trận to lớn. Bùm bùm bùm. Đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông chịu ba đòn liên kích suốt cuộc bị chấn vỡ. Sóng gợn kinh khí khủng bố khuyết tán. Trong phút chốc thiên địa này lan tràn năng lượng mạnh mẽ. Không gian vỡ từng mảng từng mảng. Xoẹt phập. Nhiều cường giả Hóa Vũ Tông trong khoảnh khắc bị đẩy lùi ra, phun mấy vòi máu. Đế ảnh đại trận bị chấn phá, bọn họ khó thể thoát khỏi vạ lấy thảm thiết. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó, hai đại trận của Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo ầm ầm đụng vào huyết sát đại trận của Hắc Sát Giáo. Tiếng nổ như sấm sét vang mãi không dứt. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng khống chế toàn cục. Phá, trước cửu tinh khốn long trận, bầu trời lại có chín cột sáng ráng xuống. Bùm bùm bùm, tiếng nổ kinh người, không gian nổ tung. Huyết sát đại trận chính thức tan vỡ. Đám cường giả thanh sát tôn giả bị đánh bay, khóe môi treo vệt máu. Thực lực tương đương nhau nhưng kém về mặt số lượng quá xa. Ba sơn môn lúc này làm sao đấu lại bảy thế lực là Thánh Linh Giáo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, hai các hai đảo. Ba đại trận bị phá vỡ cùng lúc, không gian một mảnh hỗn độn. Năng lượng trùng kích khiếp hồn người, khiến tim người đập nhanh. Các cường giả Phá Vũ Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả chân chân nhìn trận thế khủng bố của đối phương. Lòng thầm hút ngụm khí lạnh. Lục Thiếu Du ở trên cao nhìn toàn trường, kình phong càn quét thổi vạt áo xanh phần phật. Mắt Lục Thiếu Du liếc hướng Thánh Thú Bộ Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải. Hạ Hầu Khải hiểu ý, gã tiến lên trước, lạnh lùng quát. Thánh Thú Bộ nghe lệnh thả đại quân yêu thú ra. Khi Thánh Thú Thiên Tôn dứt lời, trên bầu trời, mấy chục cường giả Thánh Thủ Bộ nhảy ra, tay cầm nhiều túi không gian. Kết thù ấm, các luồng sáng bắn tứ tung. Cùng lúc đó luồng sáng vụt tắt lộ ra vô số yêu thú, linh thú. Yêu thú, linh thú rậm rạp, nhìn từ xa một mảnh đen kịt. Dai dai, hú hú, chí chít. Các con thú chớp mắt xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ không gian to lớn, đất rung núi chuyển. Từng tiếng yêu thú, linh thú gầm giống hú vang, thanh âm hóa vào nhau như tiếng sấm chấn hồn người. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cường giả Thánh Thú Bộ nhanh chóng thả ra các luồng sáng khỏi túi không gian. Ngàn vạn yêu thú, linh thú rậm rạp hiện hình. Ngàn vạn con yêu thú, linh thú khổng lồ, tình hình đồ sộ vô cùng. Trong phút chốc yêu thú, linh thú che sợp trời, ba vạn đại quân yêu thú của Phi Linh Môn cũng náo động lên. Thấy cảnh ngàn vạn yêu thú, linh thú khiến mấy trăm vạn cặp mắt ngây dại. Yêu thú thất giai, yêu thú lục giai, linh thú đỉnh hậu kỳ thất giai, lại có nhiều yêu thú như vậy. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, các đại sơn môn tập thể kinh hoàng. Đại quân yêu thú một lần nữa xuất hiện, trong đó gần trăm con đẳng cấp thất giai, thế lực của Thánh Linh giáo rất khủng bố. Thánh thú Thiên Tôn lại hét lên. Thánh thú lệnh, vạn thú nghe lệnh. Thánh thú Thiên Tôn ném thánh thú lệnh ra, trên bầu trời lan tràn huyết quang. Tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm loáng thoáng vang lên giữa không trung. Rai, uy hiếp ngút trời khuyết tán. Mang theo tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm tựa sấm sét bay vút lên cao. Chấn mở sóng gần không gian hóa thành cơn sóng đổ ập đến. Dai dai. Thánh thú ra lệnh, vạn thú gầm giống. Thánh pháp Thiên Tôn quát to. Lại nếm thử đại quân khôi lỗi của thánh pháp bộ chúng ta đi. Trong tay các đệ tử thánh pháp bộ tỏa sáng bắn lên cao, từng tiếng gầm gừ truyền ra. Dai dai. Ánh sáng tuôn ra, tiếp theo là các tiếng giống, những khôi lỗi màu sắc thép hiện ra trước mắt mọi người. Ngàn vạn khôi lỗi thoáng chốc xuất hiện trước mắt mọi người. Khôi lỗi hình thú, khôi lỗi nham thạch, khôi lỗi hình người, còn có khôi lỗi yêu thú. Tổng cộng lại cũng phải đến cả vạn khôi lỗi. Trên vạn khôi lỗi xuất hiện, khí thế hùng hồn đè ép không khí run rẩy. Khoảng trăm khôi lỗi thất sai, trong thời gian này thánh pháp bộ lại lần nữa luyện chế được nhiều khôi lỗi. Có gần ngàn khôi lỗi lục sai, số còn lại là khôi lỗi tứ sai, ngũ sai. Khôi lỗi thất sai cao sai. Khôi lỗi thất sai trung sai. Khôi lỗi thất sai cao sai. Mọi người hút ngụm khí lạnh, giật mình không nói nên lời. Nhiều khôi lỗi thế này thật hiếm thấy. Từ mặt nào đó khủng bố còn hơn yêu thú. Trong Thánh Linh giáo có hàng vạn khôi lỗi, vạn yêu thú, linh thú, chỉ tính hai thực lực này đã rất khủng bố. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Đệ tử Phi Linh môn Thánh Linh giáo nghe lệnh, giết. Trên khuôn mặt kiên cường khóe môi nhích cao lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng khiến người nhìn vào thấy tim đập nhanh. Trong đôi mắt đó chẳng hề che giấu sát khí. Bầy yêu thú Phi Linh môn ngửa đầu hú dài. Dai dai. Khí thế kinh người đè không khí sáng xuống giữa không trung. Mặt đất. Cộng thêm hơn 4 vạn yêu thú lộ tia mắt hung áp. Dớn người. Đất rung núi chuyển. Khuấy động không gian run rẩy. Chúng mang theo uy hiếp kinh người chớp mắt nhào tới, đè ép không gian run run. Chíp chíp. Huyết mị đập cánh bay lên, miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị như thiên địa kinh lôi phút chốc lan tràn. Trăm vạn linh phong thị huyết trước người huyết mị lao nhanh lên, khí thế bạo ngược dữ trợn ngút trời, làm lòng người sợ hãi. Rai, đại quân khôi lỗi của thánh pháp bộ. 130 khôi lỗi của Lục Thiếu Du xông lên. Khí thế năng lượng kinh người bùng nổ. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh. Giết. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, giết. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, giết, giết. Các chủ đại sơn môn hét xong tiếng giết ngập trời. Trong Thiên Môn Cốc, mấy chục vạn đệ tử và đại quân yêu thú bắt đầu xuất kích. Trên bầu trời, cường giả hai các hai đảo, Thánh Linh Giáo, Tiêu Giao Ban, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cùng hành động. Sông hướng người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả hét to. Rút, rút mau. Đối diện đại quân yêu thú, đại quân khôi lỗi khủng bố. Còn có cường giả hai cắt hai đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. 150 vạn đệ tử sẽ bị giết sạch. Chỉ có nước rút lui. Muốn chạy sao? Không kịp rồi. Tiếng nói dứt. Rất nhiều cường giả tôn cấp sơn môn khí thế bao trùm cường giả tôn cấp của 3 sơn môn. Đây mới là mục tiêu chính của bọn họ. Dai dai. Thân hình xích viêm. Bàn hủy. Long linh. Bàn vân to lớn. ánh mắt hung tàn tỏa định cường giả tôn cấp trong ba sơn môn. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, sát ý lấm lấm. Đối phó tôn cấp, vương cấp trong ba sơn môn mới tổn hại nặng đến ba sơn môn. Chương 1959. Chém giết khủng bố để đối phó tôn cấp của ba sơn môn thì. Nụ cười treo bên môi Lục Thiếu Du càng âm trầm, hắn liếc mắt qua. Tôn cấp của ba sơn môn khoảng 24 người. Mà Thánh Linh Giáo, Hai Các Hai Đảo, Tiêu Giao Ban, Thánh Linh Tốc, Thiên Ưng Lâu tổng lại là hơn 40 người. Còn có Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn tổng cộng 20 người. Tổng cộng là 70 tôn cấp, đó là chưa tính những khôi lỗi bát sai trong tay Thánh Pháp Thiên Tôn. 70 tôn cấp đối phó 24 tôn cấp, tính số lượng hay thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhiều cường giả tôn cấp tụ tập lại. Vô hình chung năng lượng tràn ngập không gian. Uy thế đè ép. Không gian lung lay sắp sập. Trong trận thế này chiến trường bên dưới không dám tới gần. Bị đám cường giả tôn cấp bao vây, nhóm người Phá Vũ tôn giả ánh mắt âm trầm. Phá Vũ tôn giả ngước lên, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc các ngươi muốn sao? Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên lạnh lùng nói. Sao không tự hỏi chính mình các ngươi muốn làm gì Phi Linh Môn? Nhìn 70 cường giả tôn cấp xung quanh. Ánh mắt Phá Vũ tôn giả. Âm Nguyệt tôn giả. Thanh Sát tôn giả cực kỳ trầm trọng. Thì ra các ngươi sớm sắp đặt hết, muốn đối phó cả ba sơn môn chúng ta. Đám cường giả Linh Thiên Môn giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả giành tấn công trước. Tưởng Linh Thiên Môn ta không biết mục đích của ba sơn môn các ngươi sao? Giết! Lần này ba sơn môn thật sự muốn đối phó chính là Linh Thiên Môn của bọn họ. Giác Linh Tôn giả dứt lời trực tiếp lao hướng Âm Nguyệt Tôn giả. Linh lực hùng hồn kèm theo khí tức linh hồn kinh người ập xuống. Giết! Trong phút chốc Thiên Phong tôn giả, Phi Đao tôn giả, Cương Giáp tôn giả, Thiên Huyễn tôn giả như tia chớp tự tìm đối phó ra tay. Cả đám lướt qua không gian sông lên, linh lực chân khí tuôn ra từ bàn tay. Linh lực chân khí mênh mông trong cơ thể bọn họ khuấy động năng lượng thiên địa vô hình, một cột sáng bắn ra chớp mắt oanh kích. Khoảnh khắc này Phá Vũ tôn giả, Âm Nguyệt tôn giả, Thanh Sát tôn giả liếc nhau. Ba người cùng một lúc lấy khối ngọc giản ra bóp nát giữa không trung. Ngọc giản bị bóp nát, năng lượng vô hình bắn ra rồi tan biến. Thiên Phong tôn giả hét to một tiếng. Nguy rồi, là ngọc giản cầu cứu. Ba người này thông báo cường giả đến. Thiên Phong tôn giả hơi chần chừ rồi cũng bóp bể một ngọc giản. Giác Linh tôn giả đang ngưng tụ công kích giáng xuống bỗng biểu tình cứng lại, tay bóp khối ngọc giản. Phi Đao tôn giả quát to. Mau, dốc sức giết chết, đừng để xảy ra biến cố giữa chừng. Phi Đao tôn giả ngưng tụ công kích giáng xuống. Âm âm ầm. Đám người Phá Vũ tôn giả không thể rút ra ngoài, bọn họ cắn răng ngưng tụ lực công kích uy thế rất kinh khủng. Đòn công kích của hai bên xây lát đụng mạnh vào nhau. Bùm bùm bùm. Từng đợt năng lượng khủng bố va chạm vào nhau mang theo các luồng xung lực hủy diệt mạnh mẽ khuyết tán trong không trung. Mấy ngọn núi bên dưới bị phá nát. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lòng nặng nề. Ngọc giản cầu cứu, chẳng lẽ có viện quân đến? Xem ra phải giết hết trước khi viện quân của ba sơn môn đến. Tiếng quát của Lục Thiếu Du văng vẳng trên trời cao. Các đệ tử nghe lệnh, dốc sức giết hết, không chừa một tên. Trong sơn mạch bên dưới, đám người Thanh Hỏa lão duyệt, Lục Sơn lão nhân hét lớn. Đệ tử Phi Linh Môn, giết cho ta. Giết sạch đám tạp chủng này. Thanh Hỏa lão duyệt, Lục Sơn lão nhân lao vào đám người bắt đầu giết chóc. Máu nóng trong người đệ tử Phi Linh Môn sôi trào. Giết sạch đám tạp chủng này. Trưởng môn chỉ hai chiêu đã bắt chủ ba sơn môn thì bọn họ còn sợ gì? Vân Tiếu Thiên vung trường bào, phất tay giáng xuống. giết không tha. Vân Tiếu Thiên lao vào vòng chém giết, một trường ấm chấn vỡ không gian. Một vũ vương bát trọng ở giữa không trung bị chấn nát, mưa máu đổ xuống. Giết! Tiếng giết lạnh băng túc sát của đám người Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng văng vẳng trong không gian. Mắt mọi người tràn ngập sát khí, năng lượng trong thiên địa dao động mạnh vào giây phút này. Bản thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long xuất hiện trong đám người. Đệ tử yêu đường nghe lệnh, giết hết đám tạp chủng cho ta. Khói độc mù mịt, khí thế quanh thân Thiên Độc Yêu Long đã là đỉnh hậu kỳ thất trọng. Cái mồm dữ trợn há to, mấy vũ vương bị nó nuốt vào miệng. Cái đuôi to vung, mấy trăm đệ tử ba sơn môn bên dưới bị đập nát bấy. Thiên Độc Yêu Long sớm muốn tìm ba sơn môn báo thù nên lúc này không hề khách sáo. Dai dai. Vạn thú cuồn cuộn sông lên. Các yêu thú. Linh thú xít gào gầm rú. Há miệng rồng dữ tợn. Dương nanh múa vuốt trực tiếp chém giết. Yêu nguyên linh nguyên khủng bố càn quét không gian. Đại quân vạn khôi lỗi thân hình như kim cương hung hăng nhào lên. Chíp chíp. Bản thể huyết mi cũng thấp thoáng trong đám người. Huyết mi vỗ cánh, miệng dữ trợn phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị như thiên địa kinh lôi. Tiếng chí chít kỳ lạ của huyết mi biến thành sóng âm thực chất, tựa cơn bão nhanh như tia chớp ập đến. Sóng gợn không gian bị lật tung, không gian bị sóng âm chấn vỡ xuyên thủng. Phập phục. Trong phạm vi bị sóng âm của huyết mi công kích, mười mấy vương cấp đi đầu như diều đứt dây bay ra ngoài. Phun vòi máu. Giây lát đã mất sức sống. Sóng âm thổi quét. Không gian to lớn bên dưới có mấy trăm đệ tử ba sơn môn tu vi thấp bị lan đến. Lặng lẽ bị giết. Khóe môi mọi người đều treo vết máu. Giờ phút này, những người biết hàng xung quanh đều vận công đóng thính giác. Là công kích linh hồn hóa âm của huyết linh phong mấu hoàng phong. Trong sóng âm xen lẫn công kích linh hồn mạnh mẽ chui thẳng vào không gian linh hồn trong não. Đám người rút lui cực nhanh. Nhưng khi bọn họ rút lui nhanh thì lại bị tất cả trăm vạn linh phong thị huyết bao vây. Trăm vạn linh phong thị huyết cực kỳ hung hăng bạo ngược kêu chít chít. Linh phong thị huyết thất sai. Lục Giai dẫn đầu với thân hình đỏ máu dữ trợn to cỡ trẻ sơ sinh nhào tới. Đám người liên tục vang tiếng hét thảm. A, trăm vạn linh phong thị huyết công kích không chết không ngừng là cơn ác mộng của mọi người, không thể trốn thoát được. Mau bày trận hình phòng ngự. Cùng lúc đó, cường giả trong ba sơn môn nhanh như tia chớp sàn các trận hình phòng ngự nhỏ. Cột sáng chân khí, thất luyện linh lực phô thiên cách địa bắn thẳng lên 9 tầng mây. Bùm bùm bùm. Nhưng lúc này những cường giả trong ba sơn môn làm sao ngăn cản nổi hai cắt hai đảo. Vân Dương Tông. Linh Thiên Môn. Phi Linh Môn. Thánh Linh Giáo Vây Tông. Dù tính cường giả Vũ Vương thì ba cơ mơ o nơi tổng lại chỉ có khoảng 400 người. 400 vương cấp là một thực lực khủng bố. Nhưng hiện tại yêu thú và khôi lỗi của phi linh môn yêu thú thất sai, khôi lỗi thất sai cộng lại gần 400 con. Yêu thú và khôi lỗi thánh linh giáo cộng thêm đám trưởng lão chắc chắn là gần 400. Phi linh môn và thánh linh giáo có 800 thực lực tương đương vương cấp. Những thế lực Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Hai Cắt Hai Đào, Thánh Linh Cốc, Tinh Ngục Các, Thiên Ung Lâu tổng lại có gần 800 vương cấp. Chương 1960. Tham gia vòng chiến thực lực khủng bố như vậy làm sao ba sơn môn tổng cộng chỉ có 400 vương cấp đối kháng nổi. Bùm bùm bùm. Trước mắt phòng ngự trận cỡ nhỏ do cường giả ba sơn môn bày ra bị vây công phá hủy như gặp bão tố. Đối diện vây hãm chặn giết điên cuồng. Trên bầu trời liên tục vang tiếng hét thảm. A, trong sơn mạch toàn thiên môn cốc khoảnh khắc thành địa ngục trần giận. Mấy vạn yêu thú. Khôi lỗi. Trăm vạn linh phong thị huyết công kích. 155 vạn người Ba Sơn Môn đang nhanh chóng giảm bớt. Giết không tha. Dốc sức ra tay, không chừa một tên. Bùm bùm bùm. T-U-V-Q-Q, nơ đợt tiếng giết, tiếng nổ như sấm sét vang không dứt bên tai. Sóng kinh khí khủng bố khuyết tán. Chết đi. Thân hình to lớn của Tiểu Long xuyên toa tàn sát trong trăm vạn đệ tử Ba Sơn Môn. Với lực phòng ngự khủng, Tiểu Long không thèm để mắt lực công kích của những người nơi đây. Cơ thể to bự lắc mình, vô số người thành thịt băm. Miệng Tiểu Long phun ra lửa màu vàng càn quét mảng lớn không gian, tử thương vô số. Trong đám người, mắt Lục Tâm Đồng lóe tia sáng. Đại chiến này xuất hiện nhiều hồn ảnh, Lục Tâm Đồng kết ấm trán bắn ra một luồng sáng đen. Khí thế khiến hồn người rung động lan tràn, Lục Tâm Đồng thúc sục hồn khí chấn linh diệt hồn tháp địa giai. Thô, khói độc nổi lên quanh thân Lục Tâm Đồng, nàng thúc đẩy chấn linh diệt hồn tháp hóa thành luồng sáng đen trực tiếp hút các hồn anh. Những hồn anh đang nhanh chóng né tránh công kích như gặp tương khắc, chớp mắt bị chấn linh diệt hồn tháp thu vào. Trong đám đông, bóng sáng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lướt qua, xuống tay không chút nương tình. Tất cả cường giả Ba Sơn Môn đều bị kiềm chế, không ai có thể gây nguy hiểm lớn cho hai nàng. Dương Quá cầm trọng kiếm, đánh đâu thắng đó, không người đỡ nổi. Các cường giả Phi Linh Môn như Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân, Hổ Viêm Thiên Vương, Khoái Kiếm Vương đang thi triển công kích khủng bố. Áp anh phệ hồn của Đông Vô Mệnh tiến lên, tiếng hú quái dị làm người nghe tim đập rất nhanh. Trong đòn công kích khủng bố, người Phi Linh Môn ra tay làm các Đại Sơn Môn giật mình ngạc nhiên. Trong Phi Linh Môn có nhiều vũ tướng toàn cầm linh khí hoàng giai. Một số thực lực đến vương cấp thì hầu như toàn dùng linh khí huyền giai, khá nhiều là linh khí địa giai rất khủng bố. Điều này khiến cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, hai các hai đảo rất rung động. Chẳng lẽ Phi Linh Môn giàu tới mức kinh dị? Âm âm âm. Tiếng nổ kinh người vang lên. Trong Thiên Môn tốc máu chảy thành sông. Khắp nơi là tay chân cụt. Sát khí và mùi máu tanh lan tràn. Có người muốn trốn nhưng không thoát được. Có Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng tự mình điều khiển Cửu Tinh Khốn Long Trận thì không ai trốn ra nổi. Trong Cửu Tinh Khốn Long Trận, từng đợt thất luyện năng lượng giáng xuống, một đám đệ tử Ba Sơn Môn bị đánh nát bấy. Ta liều mạng với ngươi, tự bảo hồn anh. Tới luôn, tự bảo hồn anh. Không có đường trốn, vương cấp bị buộc phải liều mạng. Ai nấy mặt mũi dữ trợn, thân hình trương to. Có chết cũng huyền tìm một người làm đệm lưng. Bùm bùm bùm. Các vũ vương tự bảo hồn anh, năng lượng kinh người thổi quét chấn vỡ không gian. Nhiều người khó tránh khỏi bị lan trúng, nhưng thực lực và số người chênh lệch xa, tự bảo hồn anh tạo thành hiệu quả không lớn. Mấy cường giả vương cấp thấy người trong Ba Sơn Môn định tự bảo hồn anh thì hợp sức bày vòng phòng ngự, ngăn chặn đối kháng lại. Trên trời cao, các cường giả tôn cấp đang đánh nhau túi bụi. Các luồng sáng nhiều màu rực rỡ tuôn ra từ cơ thể bọn họ, giơ tay nhấc chân dẫn động năng lượng thiên địa. Quanh cường giả tôn cấp hầu như ngưng tụ thành khối không gian năng lượng hùng hồn. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình. Gió mây biến đổi. Âm âm âm. Công kích của cường giả tôn cấp dấy lên tiếng sấm nổ, khiến không gian run rẩy. Lực công kích làm không gian dọc đường đi vỡ ra, từng đợt sóng gần không gian nhỏ bé lan tràn đến phương xa. Phập phục. Mấy lần đánh nhau ngắn ngủi, bị các cường giả tôn cấp vây công khiến cường giả tôn cấp trong Ba Sơn Môn có vài người dần bị thương nặng, không thể đối kháng. Ba siêu cấp cường giả tôn cấp lục trọng Phá Vũ tôn giả, Âm Nguyệt tôn giả, Thanh Sát tôn giả bị sáu siêu cấp cường giả lục trọng Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả, Phi Đao tôn giả, Cương Giáp tôn giả, Kinh Hồn tôn giả, thiên huyến tôn giả vây công. Ba người chỉ miễn cưỡng chống cự. Lục thiếu du mắt lói tia sáng. Không thể chậm trễ thời gian nữa. Chiến trường bên dưới tuy ít người nhưng đã không thành vấn đề. Cường giả vương cấp cao hơn gấp 4 lần. Lại có cửu tinh khốn long trận, đệ tử ba sơn môn không cách nào trốn khỏi. Thu, lòng Lục thiếu du máy động. Bàn tay lóe ánh sáng vàng. Hắn thu đám người ra cát tây phong trong cấm chế vào tử lôi huyền đỉnh xuất hiện trong bàn tay hắn. Tử lôi huyền đỉnh lại biến mất. Hổ biến. Ánh mắt Lục thiếu du âm trầm, hắn khởi động hình thái thứ hai của khải giáp thanh linh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh sáng xanh bừng lên. Lục thiếu du hơi cong người rồi trương to lên giữa không trung. Vảy xanh sáng choang phủ người hắn như trên lưới đao. Một chuỗi tia điện lượn lờ. Giây lát hai tay Lục thiếu du đã thành móng vuốt cọp to lớn, vảy bao phủ toàn thân cơ thể to hàng trăm thước. Cùng lúc đó, đôi mắt to của Lục thiếu du nhìn chằm chằm một vũ tôn nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Vũ tôn nhất trọng đang bị thiên thủ vượt tôn. Một tôn giả nhất trọng và một vũ tôn nhất trọng của Linh Thiên Môn. Vân Dương Tông vây công. Nhưng trong phút chốc khó thể giết gã. Lục thiếu du phát ra tiếng hổ gầm. Rai. Trong thanh âm mang theo uy hiếp to lớn. Cơ thể cao to đột nhiên xuất hiện trong chiến trường cường giả tôn cấp. Đến trước mặt vũ tôn nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Chỉ là một vũ tôn nhất trọng, lúc này Lục thiếu du hổ biến làm sao sợ được. Thân hình khổng lồ nhảy vọt trong không trung giống như mãnh hổ vồ mồi kèm theo uy thế kinh người. Thân hình uy vũ dữ trợn chấn mở sóng gần không gian. Lục thiếu du giơ cao chân trước hình thành đường cong quái dị. Móng vuốt chớp lói tia điện. Lục thiếu du hét to một tiếng. Chết đi. Tây thiên liệt địa chảo. Chảo ấm bắn ra, khí thế sấm sét chớp mắt bao phủ vũ tôn nhất trọng. Vũ tôn nhất trọng này bị ba người thiên thủ vượt tôn vây công bị thương, trong đại trận đã bị thương khá nặng. Vũ tôn nhất trọng biết thực lực của Lục thiếu du kinh khủng nên hét to một tiếng. Bản tôn liều mạng với ngươi. Dù có chết ta cũng không tha cho ngươi. Ánh mắt vũ tôn nhất trọng lạnh lùng, không chút do dự kết thủ ấm quái gì. Khí thế toàn thân vũ tôn nhất trọng vốn uể oải bỗng chốc tăng vọt. Mạnh còn hơn cả lúc gã ở đỉnh cao. Gần đến vũ tôn nhị trọng. Thiên thủ vượt tôn hét to. Tự bảo hồn anh trưởng môn cẩn thận. Vũ tôn nhất trọng này thật độc. Lựa chọn tự bảo hồn anh. Vũ tôn nhất trọng tự bảo hồn anh thì lần đầu tiên có thể miễn cưỡng đối kháng vũ tôn nhị trọng. Chương 1961. Đánh chết tôn cấp. 1. Lục thiếu du không thèm để mắt vũ tôn nhất trọng tự bảo hồn anh. Tự bảo hồn anh. Ngươi còn kém một chút. Chảo ấm đè xuống, không gian vặn vẹo. Ngay giây phút này vũ tôn nhất trọng thê lương giống to. Tự bảo hồn anh. Cơ thể trứng lớn lao thẳng vào trường ấm to trên bầu trời, muốn kéo Lục thiếu du làm đệm lưng. Cùng lúc đó chảo ấm của Lục thiếu du oanh kích vào người vũ tôn nhất trọng. Cơ thể vũ tôn nhất trọng với cái giá mạng sống mang theo năng lượng khủng bố siêu cường đại chợt nổ tung. Bùm bùm. Hai lực lượng cùng va chạm bộc phát ánh sáng chói lòa mạnh mẽ, lực lượng ngút trời khuyết tán. Không gian nổ tung, các khe nứt không gian đen thui lan tràn trên bầu trời lộ ra ánh sáng đen sâu thẳm làm tim đập nhanh. Lúc này vũ tôn nhất trọng đã thành mây khói. Cơ thể to lớn của Lục thiếu du không hề bị ảnh hưởng gì. Thậm chí không bị lay động một ly. Dù có là đòn công kích vũ tôn nhị trọng thật sự cũng không lọt vào mắt Lục thiếu du nổi chứ nói gì đến vũ tôn nhất trọng tự bảo hồn anh. Cảnh tượng này khiến có thiên thủ vượt tôn kinh thán chán toát mồ hôi lạnh. Trời, lực phòng ngự quá biến thái. Lục thiếu du không chút do dự xuất hiện trong một góc không gian bên dưới. Phá cho ta. Trong không gian, sát phá quân cầm búa. Khí thế sắc bén hùng dũng. Nhát búa chém xuống. Phủ quang bắn ra xẻ không gian. Dọc đường đi chém không gian vỡ từng tấc rồi chém vào cương khí phòng ngự của một vũ tôn tam trọng. Phập phục. Cương khí phòng ngự của vũ tôn tam trọng vỡ nát, miệng phun ngụm máu. Rai. Thân hình xích viêm kim ngây thú nhảy ra, vèo một tiếng biến thành luồng sáng đỏ rực nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Cơ thể cao lớn với tốc độ khủng bố sạch phá hư không. Chợt lói lên xuất hiện bên cạnh vũ tôn tam trọng bị một kích của sát phá quân làm trọng thương. Móng vuốt bén nhọn ở chi trước giáng xuống, không gian xung quanh bị xích viêm xé nát. Nhiệt xúc, bản tôn liều mạng với các ngươi. Vũ tôn tam trọng thuộc loại liều lĩnh, biết lúc này không có khả năng trốn thoát, hồn anh muốn trốn cũng khó khăn. Vũ tôn tam trọng kết thủ ấm quái dị, định tự bảo hồn anh, khí thế tăng vọt, cơ thể trương to. Muốn tự bảo hồn anh, ngươi chậm rồi. Trong phút chốc, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du xuất hiện trên bầu trời, tê thiên liệt địa trào giáng xuống. Không gian bị xé rách, móng vuốt đập mạnh xuống người vũ tôn tam trọng đang phồng lên. Bùm! Vũ tôn tam trọng còn chưa kịp hoàn toàn tự bảo hồn anh đã bị một trào ấm của Lục Thiếu Du đập trúng. Cả người biến thành huyết vụ. Cơ thể Lục Thiếu Du to lớn ở giữa không trung như hổ rình mồi làm thế lao xuống. Chết đi! Mới rồi khi Lục Thiếu Du xé nát vũ tôn tam trọng trào ấm cùng thi triển tê thiên liệt địa trào. Một tôn giả nhị trọng xui xẻo bị vây công mới thụt lùi đến gần đó, vô tình lọt vào phạm vi công kích của Lục Thiếu Du. Hỏa thuộc tính hùng hậu tụ tập trong trào ấm, không gian bị nhuộm màu đỏ rực. Răng rắc. Trào ấm xẹt qua không gian xé rách năm khe nứt dài mấy ngàn thước. Khi tôn giả nhị trọng cảm giác trào ấm trên trời sẽ chụp xuống thì đã không kịp chạy. Trào ấm giáng xuống, lực lượng xé rách không gian chút xuống, xé khải giáp phòng ngự huyền giai trên người tôn giả nhị trọng. Phập phục. Tôn giả nhị trọng lảo đảo thụt lùi hơn 10 bước, phun ra bãi máu. Âm âm ầm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đòn công kích của thiên kiếm tôn giả, vạn linh tôn giả thuộc nhật sát các kèm theo lực lượng xé rách không gian cùng đánh vào người tôn giả nhị trọng. Vốn là hai người đang vây công tôn giả nhị trọng. Bùm bùm. Trong phút bối rối, tôn giả nhị trọng vốn bị thương nặng lại liên tục bị thương, cơ thể vỡ nát. Thân xác tôn giả nhị trọng không bằng vũ tôn khi phòng ngự thân thể. Vù vù vù. Cơ thể tôn giả nhị trọng vỡ nát. Hồn anh nhanh chóng trốn đi. Rai. Khi hồn anh của tôn giả nhị trọng chạy trốn, cường đại Lục Thiếu Du sớm tính đến kết quả này. Thân cọp khổng lồ cản đường hồn anh tôn giả nhị trọng. Hồn anh tôn giả nhị trọng âm trầm hét to một tiếng. Lục Thiếu Du, bản tôn liều mạng với ngươi. Mới rồi coi như tôn giả nhị trọng trực tiếp trúng đòn của Lục Thiếu Du nên cơ thể bị chấn vỡ. Giờ thấy hắn chặn đường thì rất tức giận. Hai người vốn có thù sâu như biển. Tôn giả nhị trọng biết lực phòng ngự của Lục Thiếu Du cường đại. Hồn anh bộc phát ánh sáng rực rỡ bắn hướng trán hắn. Hồn anh công kích linh hồn. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Hừ, công kích hồn anh của tôn giả nhị trọng làm sao khiến Lục Thiếu Du e ngại được. Lục Thiếu Du phớt lờ, hắn không sợ hồn anh công kích. Hồn anh tôn giả nhị trọng chui vào trán Lục Thiếu Du, tiến vào não của hắn. Tôn giả nhị trọng đang mừng thầm, dự tính đoạt xá Lục Thiếu Du cũng hay. Vù vù vù. Nhưng tôn giả nhị trọng mới rồi còn đang vui vẻ, bỗng một luồng đao quang màu vàng chém xuống trước mặt. Uy thế khiến gã trực tiếp quỳ, không chống cự nổi. Răng rắc. Chỉ một giây ngắn ngủi, ý thức cuối cùng của tôn giả nhị trọng thấy mình bị luồng đao quang màu vàng chém nát vụn. Nhiều người nhìn Lục Thiếu Du. Không bị gì sao? Hồn anh tôn giả nhị trọng đi vào não mà trông Lục Thiếu Du bình tĩnh như không, bọn họ rất ngạc nhiên. Bùm bùm bùm. Trong không trung tiếng nổ va chạm vang đi đùng trên bầu trời thiên môn tốc. Rầm. Mé phía trên cao. cơ thể to lớn của Bàn Vân. Long Linh. Bàn Hủy đang vây công một cường giả vũ tôn tứ trọng của Hóa Vũ Tông. Thân hình khổng lồ nghiền nát hư không, uy thế đè ép không gian rung bần bật. Long Linh giữ trợn gầm lên. Rai. Vảy trắng toàn thân Long Linh chảy xuôi ánh sáng. Chỉ giây lát cái đuôi to như thất luyện màu trắng vung qua. Mạnh mẽ đập xuống bao phủ vũ tôn tứ trọng. Nhiệt xúc. Vũ tôn tứ trọng này bị ba con cử thú vây công. Lực phòng ngự của chúng đều rất khủng bố. Thực lực gần đến bát giai sơ kỳ đỉnh phong cộng với huyết mạch rất cao. Đơn độc đủ đối kháng với cường giả tôn cấp tứ trọng. Nhưng may mắn là gã cũng đến gần vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. Cho nên ba con cử thú không làm gì gã được. Thế nhưng gã cũng không làm gì ba con cử thú nổi. Mấy chiêu qua đi, hai phe vẫn cứ giằng co. Mắt thấy công kích của cử mãng ập đến, mắt vũ tôn tứ trọng bắn tia sáng lạnh. Vũ tôn tứ trọng hừ mạnh, ánh sáng lam chợt lóe dưới chân, chân khí ngút trời tuôn ồ ạt từ cơ thể. Ba con cử thú vây công khiến vũ tôn tứ trọng không làm ăn gì được, chỉ có thể tiêu diệt từng phần mới có cơ hội. Cùng lúc đó, một quyền ấm ngưng tụ trong tay vũ tôn tứ trọng, sơ tay nhấc chân toát ra năng lượng thuộc tính thủy hùng hậu. Quyền ấm đánh ra, không gian vặn vẹo kèm theo tiếng xoẹt xé gió đập vào đuôi to của Long Linh. Quyền ấm này dường như dốc hết sức của vũ tôn tứ trọng. Chỉ trước mắt một quyền ấm hết sức của vũ tôn tứ trọng va chạm mạnh cùng cái đuôi to của Long Linh. Chương 1962. Đánh chết tôn cấp. 2. Bùm. Một quyền và một cái đuôi va chạm, kình phong đáng sợ bùng nổ. Sóng gợn không gian bốn phía vỡ vụn. Năng lượng thuộc tính thủy bao bọc một tầng hơi nước đậm đặc. Dao động mạnh mẽ khuyết tán. Không gian vặn vẹo. Nhưng lần này Long Linh vung cái đuôi khổng lồ, chấn lực to lớn đánh bay nó đi. Cơ thể khổng lồ đập mạnh vào một ngọn núi bên dưới. Âm âm âm. Lực lượng ngút trời lan tràn, Long Linh từ giữa không trung rớt cái bịch xuống đất. Mặt đất nứt ra thành mấy cái khe, đất cát bay đầy, vài miếng vảy trên người Long Linh rớt xuống. Phía chân trời, Hắc Vũ luôn quan sát nhưng không định ra tay. Biểu tình từ khi nào nào trở nên khó hiểu, trầm trọng, tập trung tinh thần nhìn không trung. Rai, giữa không trung, Bàn Hủy, Bàn Vân thấy Long Linh chịu thiệt thì gầm lên. Cơ thể to lớn quét đuôi to cùng lao vào vũ tôn tứ trọng. Vũ tôn tứ trọng quát to. Nhiệt xúc cút cho ta. Năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc quanh thân vũ tôn tứ trọng nghiền nát không gian. Lại hua hai quyền. Một trái một phải đánh vào Bàn Hủy. Bàn Vân. Rầm. Va chạm kinh thiên. Xung lực kinh khủng như thiên thạch đụng độ, tiếng sấm đánh nổ lốp bốp trên bầu trời. Trong tiếng động kinh thiên, cơ thể khổng lồ của Bàn Hủy, Bàn Vân bị đẩy lùi. Lực phòng ngự của hai người mạnh hơn Long Linh nhiều. Thân hình cao lớn trượt nhẹ. Mấy đỉnh núi nhỏ bị san bằng. Đất cát bụi bay mù mịt nhưng Bàn Hủy, Bàn Vân bình yên như không. Cụp cụp cụp. Vũ tôn tứ trọng bị chấn lảo đảo lùi mấy bước. Cũng không chịu nổi một kích từ Bàn Hủy, Bàn Vân. Huyết khí cuộn trào trong người. Thực lực của vũ tôn tứ trọng mạnh hơn hai hoàng kim yêu long viễn cổ này nhưng rất khó phá lực phòng ngự của Bàn Hủy, Bàn Vân. Rai. Giây phút này cơ thể to lớn của Long Linh lao ra khỏi ngọn núi, cái đuôi to có vài vết thương. Lục Thiếu Du khổng lồ đã đến bên cạnh Long Linh. Long Linh cô nương có sao không? Thân hổ to lớn so với Long Linh khổng lồ thì vẫn còn chênh lệch xa. Đôi mắt to của Long Linh tràn ngập tức giận, hung tàn nhìn chằm chằm vũ tôn tứ trọng. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Lục Thiếu Du những mày liếc hướng vũ tôn tứ trọng, nói. Cứ sao cho ta. Long Linh. Bàn Hủy, Bàn Vân hợp tác tuy có thể đối kháng vũ tôn tứ trọng nhưng khó thể chặn giết gã. Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải dốc sức giết đám tôn cấp này trước. Rai. Nghĩ vậy thế là thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du lao lên, xuất hiện trong không trung trước mặt Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhìn cơ thể Lục Thiếu Du cao lớn, Vũ Tôn Tứ Trọng biến sắc mặt. Lục Thiếu Du là nhân vật then chốt nhất trong đại chiến lần này, tôn chủ còn nằm trong tay hắn. Nếu gã có thể thừa dịp bắt Lục Thiếu Du sẽ giải quyết hết rắc rối. Xoẹt. Nghĩ vậy Vũ Tôn Tứ Trọng nhanh như tia chớp lao ra, tốc độ khủng bố biến mất tại chỗ. Chớp mắt không gian trước mặt Lục Thiếu Du gợn sóng, Vũ Tôn Tứ Trọng đã vọt ra. Hừ. Mắt Lục Thiếu Du lạnh băng nhanh chóng lùi về. Rai. Cùng lúc đó, hai thân rồng khổng lồ Bàn Hủy, Bàn Vân lại đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Bị hai con hoàng kim yêu long viễn cẩu ngăn cản chọc giận Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhiệt xúc, lui ra cho ta. Gã phải bắt Lục Thiếu Du mới được. Tay Vũ Tôn Tứ Trọng ngưng tụ hai đòn công kích mạnh mẽ lại đánh vào Bàn Hủy, Bàn Vân. Lục Thiếu Du vừa rút lui vừa cắn răng thầm nghĩ. Chỉ có dốc hết sức mạnh ra mới giết hắn được. Vũ Tôn Tứ Trọng này chắc đã gần tới đỉnh, Lục Thiếu Du không dốc hết thủ đoạn ra thì không thể giết chết người này. Giây lát suy tư, Lục Thiếu Du lặng lẽ kết thủ ấm. Luồng sáng ánh sắc tím bắn ra từ trán Lục Thiếu Du, ánh sáng chợt lóe lên, đại hồn anh thoáng hiện. Đại hồn anh xuất hiện, đôi mắt mở to, sát khí ngút trời lan tràn quanh thân. Sát khí khiếp người tựa sóng gợn dao động nhanh, chớp mắt bao phủ không trung. Sát khí dâng lên hòa cùng sát khí máu me trong thiên môn cốc, khiến người ta run rẩy trước loại sát khí này khủng bố. Vũ Tôn Tứ Trọng lại đẩy lùi Bàn Hủy, Bàn Vân, gã lảo đảo thụt lùi. Trong một thoáng Vũ Tôn Tứ Trọng nhìn chằm chằm đại hồn anh Lục Thiếu Du. Phân thân. Không thể nào. Chỉ có cường giả đế cấp mới có phân thân, chuyện này là sao? Sát khí ngút trời làm lòng Vũ Tôn Tứ Trọng lạnh lẽo. Mới đầu gã đã thấy phân thân chui vào người Lục Thiếu Du. Giờ gặp lại đại hồn anh khiến gã thầm lấy làm lạ. Vũ Tôn Tứ Trọng chỉ có thể nghĩ thế này. Chẳng lẽ là bí pháp? Nhưng phân thân Lục Thiếu Du phát ra sát khí vô hình chung khiến Vũ Tôn Tứ Trọng hơi run. Vì sao phân thân lại có sát khí khủng bố như thế? Vũ Tôn Tứ Trọng cảm giác khí tức thể linh hồn này mạnh hơn tu vi Vũ Vương cửu trọng của Lục Thiếu Du nhiều. Đại hồn anh xuất hiện, mắt bắn ra tia sáng lạnh, tay ghét ấm. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Đại hồn anh phát ra sát khí, không khí run rẩy. Một vầng sáng màu trắng vô hình chớp mắt lan tràn quanh đại hồn anh, năng lượng thiên địa tụ tập lại. Một luồng khí mới từ người đại hồn anh tăng vọt lên cao. Vũ Tôn Tứ Trọng hừ lạnh một tiếng. Hừ, dường như Lục Thiếu Du đang thi triển thủ đoạn đặc biệt gì, gã phải bắt hắn lại mới được. Vũ Tôn Tứ Trọng vừa giật mình vì sát khí ngút trời vừa thừa dịp Bàn Hủy. Bàn Vân bị đẩy lui nhanh như tia chớp lao vào Lục Thiếu Du. Trong khoảnh khắc bản thể Long Linh Mãng Viễn Cổ của Long Linh tăng tốc độ gấp vô số lần chặn Vũ Tôn Tứ Trọng lại. Rai! Long Linh mới chịu thiệt một lần ngu gì không báo thù. Vừa rồi là bản thể của Long Linh không có lực phòng ngự cao bằng Bàn Hủy. Bàn Vân! Lúc này thân hình ngăn Vũ Tôn Tứ Trọng lại. Nàng thi triển thiên phú công kích của mình. Chớp mắt một cột sáng chan từ trán Long Linh bắn lên cao, cột sáng lập tức biến thành ảo ảnh Long Linh Mãng Viễn Cổ. Ảo ảnh Long Linh Mãng Viễn Cổ vượt không gian, linh hồn lực hùng hồn rất khủng bố không ngừng tràn ra. Rai! Ảo ảnh Long Linh Mãng Viễn Cổ vọt ra đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhìn thiên phú công kích của Long Linh, Vũ Tôn Tứ Trọng biến sắc mặt nói: Thiên phú công kích Long Linh Mãng Viễn Cổ thân ngoại hồn thân. Thiên phú công kích linh hồn của con Long Linh Mãng Viễn Cổ này miễn cưỡng tương đương với linh hồn của Linh Tôn Tứ Trọng dốc sức công kích. Đòn công kích làm Vũ Tôn tứ trọng không dám xem thường, thủ ấm thay đổi, gã dốc hết sức đón đỡ. Một vũ khí sơ giai địa giai ngưng tụ, thuộc tính thủy hùng hậu ngưng tụ quanh thân. Vòng xoáy dòng nước to bay khỏi tay Vũ Tôn tứ trọng, vòng xoáy nước xé rách không gian xung quanh nứt ra các khe dựng thẳng. Chớp mắt ảo ảnh long linh thiên phú công kích đụng mạnh vào. Xuyên thấu qua vòng xoáy nước. Biến thành bão linh hồn hút vòng xoáy nước vào trong. Hai bên va chạm bộc phát ánh sáng chói lòa rực rỡ. Bùm bùm bùm. Kinh khí kinh khủng đánh vào cơ thể to lớn của long linh. Một lần nữa long linh bị đánh bay đi. Chương 1963. Chuẩn bị thủ đoạn. Cùng lúc đó, Vũ Tôn tứ trọng ở trong bão linh hồn dốc hết sức thoát ra vòng công kích, mặt trắng bệch. Công kích linh hồn hùng hậu này ảnh hưởng Vũ Tôn tứ trọng khả nặng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên phú công kích long linh mãng viễn cổ có uy lực mạnh hơn Vũ Tôn tứ trọng tưởng tượng. Phía chân trời, chỉ giây lát đại hồn anh từ khí thế ngang ngửa tôn giả nhất trọng đột nhiên lên đến nhị trọng. Thực lực càng lên cao thì thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp có hiệu quả khá kém. Thật ra không phải hiệu quả kém mà vì tu vi tôn cấp lớn hơn cấp độ của vương cấp nhiều, nên hiệu quả lúc vận dụng yếu hơn. Cửu chuyển thiên linh bí pháp để ngũ chuyển, để lục chuyển, để thất chuyển, để bát chuyển. Thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp để tứ chuyển xong Lục Thiếu Du vẫn không vừa lòng. Lần trước dưới thiên đảo Lục Thiếu Du có thể thi triển để ngũ chuyển. Lúc này đẳng cấp linh giả của hắn từ ngày xưa linh vương bát trọng đột phá đến bây giờ là linh vương cửu trọng đỉnh phong. Về tu vi tâm tính thì đại hồn anh cũng được ít lợi. Lòng Lục Thiếu Du máy động kết ra các thủ ấm phức tạp, năng lượng thiên địa vô hình lại hùng hậu tụ tập lại. Dường như bị ảnh hưởng trong không gian sát khí máu me vô biên không tan bị đại hồn anh hút vào, liên tục chui vào người. Một vầng sáng trắng vô hình chợt bừng sáng rực rỡ, đột nhiên khí thế quanh thân đại hồn anh hơi tăng lên. Lục Thiếu Du cắn răng một hơi vọt đến để bát chuyển. Trong khoảnh khắc này khí thế từ người đại hồn anh đã tăng gấp đôi. Đến để bát chuyển thì khí thế đại hồn anh ngang bằng tôn cấp nhị trọng giờ vọt lên khí thế tôn cấp tam trọng kinh khủng. Cửu chuyển thiên linh bí pháp thúc giục đến để bát chuyển thì có cảm giác không tiến lên tiếp được, không thể tăng lên nữa. Lúc này quanh thân đại hồn anh lộ ra từng khe hở gợn sóng. Sát khí bao bọc kéo theo sát khí máu me ngưng mà không tán bên dưới. Khủng bố khiến tim người đập nhanh. Đến đây thì Lục Thiếu Du vừa lòng. Liên tục thúc giục bát chuyển. Khí thế ngang ngửa tôn giả tam trọng. Đại hồn anh và bản thể đều nhích môi nở nụ cười lạnh băng. Trong phút chốc Vũ Tôn tứ trọng chạy ra khỏi ảnh hưởng thiên phú công kích của Vũ Tôn tứ trọng. Mặc dù bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng còn chống cự được. Vũ Tôn tứ trọng nhìn tất cả biến đổi của đại hồn anh Lục Thiếu Du cơ mặt co giật. Phân thân này sao quái gì vậy? Thể linh hồn này hết sức quái gì? Sát khí ngập trời bao bọc khiến tim người đập nhanh. Khí thế tăng vọt. Dường như linh hồn lực cũng kéo lên theo. Vô cùng quái dị. Vũ Tôn tứ trọng khăng khăng muốn bắt Lục Thiếu Du. Hừ, mặc kệ ngươi có bí pháp gì thì chỉ là thể linh hồn, lại đây cho bản tôn. Vũ Tôn tứ trọng lần thứ ba xông hướng Lục Thiếu Du. Bàn hủy, bàn vân sẽ không để trưởng môn gặp nạn, lại lao lên. Dai dai. Lục Thiếu Du lên tiếng. Bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, hãy để ta đến đi. Lục Thiếu Du nhìn Vũ Tôn tứ trọng lao thẳng tới, sắp đến trước mặt, tay ghét thủ ấm, mắt hắn càng lạnh băng. Thấy Lục Thiếu Du muốn đơn độc đối kháng khiến mắt Vũ Tôn tứ trọng lói tia nghi ngờ. Tiểu tử, để xem ngươi còn có thực lực gì. Vũ Tôn tứ trọng cảm thấy phân thân của Lục Thiếu Du lộ ra bất phàm. Nhưng dù phân thân cường đại thì gã cảm thấy còn chưa đủ trình độ đối kháng lại gã. Vũ Tôn tứ trọng dứt lời dâng lên vầng sáng lam mạnh mẽ, thuộc tính thủy đầy trời tụ tập lại. Không gian trời đất tối sầm, năng lượng đáng sợ, không gian chấn động liên tục phát ra tiếng trầm đục. Chớp mắt một chảo ấm hơi nước hùng dũng lan tràn lặng lẽ hiện ra. Vặn vẹo mảng lớn không gian đè xuống thân cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du. Vũ Tôn Tứ Trọng biết bắt bản thể Lục Thiếu Du mới được. Đại Hồn Anh lạnh lùng quát. Đến đây. Mắt Đại Hồn Anh nổi tia đỏ, thủ ấm thay đổi, tinh thần liên kết với bản thể. Trong khoảnh khắc một luồng sáng xanh bay ra khỏi trán thân cọp to lớn của Lục Thiếu Du bắn thẳng lên cao. Rai. Cùng với tiếng gầm, Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ thoáng hiện. Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ khổng lồ, vảy xanh toàn thân dựng đứng lóe các tia điện. Lực lượng thú hồn hùng hậu tuôn ra, khiến linh hồn người đau đớn. Lục Thiếu Du khiến Đại Hồn Anh khí thế đến đẳng cấp tôn cấp tam trọng vận dụng Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ. Với đẳng cấp hiện tại của Đại Hồn Anh thì vận dụng Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ có uy lực mạnh hơn bản thể Lục Thiếu Du Linh Vương cửu trọng rất nhiều. Đẳng cấp khí thế hiện tại của Đại Hồn Anh vận dụng Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ thì Lục Thiếu Du ước chừng đủ sức đối kháng lại Linh Tôn Tứ Trọng. Lực lượng thú hồn khủng bố dâng trào thoáng chốc khiến mọi người xung quanh chú ý. Khi thấy Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ khổng lồ rất sống với thân hình to lớn của Lục Thiếu Du. Một lớn một nhỏ cực kỳ quái dị. Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ. Chắc đã đến đỉnh bát giai hậu kỳ. Thì ra còn thu được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ dưới thiên đảo. Thấy Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ. Cường giả hai cắt hai đảo. Thiên Ưng Lậu. Tiêu Giao Bàn. Thánh Linh Tốc nghĩ ngay đến Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ trong phủ đệ đế giả Viễn Cổ dưới thiên đảo. Bọn họ không quá ngạc nhiên. Đế giả Viễn Cổ là sư phụ của Lục Thiếu Du, nên hắn có được thú hồn này cũng không có gì ghê gớm. Tuy nhiên được Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn Viễn Cổ đỉnh bát giai hậu kỳ đúng là làm đám cường giả cực kỳ hâm mộ. Cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông giật nảy mình. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy biến đổi đột ngột này thì hoàn toàn biến sắc mặt nói. Đây là Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn Viễn Cổ. Vũ Tôn Tứ Trọng không ngờ trên người Lục Thiếu Du mang theo nhiều thủ đoạn như vậy. Gã cảm nhận khí tức của Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn Viễn Cổ. Vô hình trung lòng rét run. Chỉ khí thế đã làm Vũ Tôn Tứ Trọng kiêng dè. Vù vù vù. Vũ Tôn Tứ Trọng giật mình giây lát rồi chảo ấm mang theo năng lượng thuộc tính thủy hùng hậu vặn vẹo không gian chụp xuống. Toàn bộ không gian to lớn bị chảo ấm càng lúc càng. Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn Viễn Cổ gầm lên, làm thế xông tới. Rai. Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn Viễn Cổ như hổ rình mồi. Móng vuốt xé trời cào rách không gian. Khí thế kinh người đụng mạnh vào chảo ấm to của Vũ Tôn Tứ Trọng từ trên cao chụp xuống. Vù vù vù. Hai lực lượng vào khoảnh khắc tiếp xúc toàn là sức mạnh xé rách không gian. Móng vuốt xé ra năm khe hở không gian rồi đụng mạnh vào nhau, sóng gần không gian lan tràn. Hai bên đụng mạnh rồi tán loạn, dường như lực công kích không chênh lệch bao nhiêu. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn Viễn Cổ có uy thế như vậy thì nét mặt xa sầm hô. Mạnh quá! Ánh mắt Vũ Tôn Tứ Trọng âm trầm, chân khí phô thiên cách địa dâng lên, quyết tâm dốc hết sức bắt Lục Thiếu Du bằng được. Chương 1964. Dốc sức nghiền chết. Lúc này Lục Thiếu Du không chút chần chừ, ánh mắt Đại Hồn Anh trầm xuống, hét to một tiếng. Ám ma phân thân bí pháp. Đại Hồn Anh ghét một thủ ấm quái dị, ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân. Đại Hồn Anh chia làm ba. Phân ra hai phân thân linh hồn. Hai linh hồn phân thân giống Đại Hồn Anh y như đúc, đều mang theo sát khí ngút trời. Cơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Hem Đại Hồn Anh. Ba bóng dáng không chút ngừng lại. Mang theo uy hiếp sát khí ngút trời nháy mắt chủ động xuất kích. Ba bóng người vây quanh Vũ Tôn Tứ Trọng. Rai. Cùng lúc đó, bản thể Lục Thiếu Du và Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ cũng tham gia vào. Vũ Tôn Tứ Trọng một lần nữa giật mình kêu lên. Tại sao còn có phân thân linh hồn? Vũ Tôn Tứ Trọng thấy bốn phía gần như là bốn Lục Thiếu Du, còn có Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lục Thiếu Du này là người dù gì, khủng bố nhất Vũ Tôn Tứ Trọng từng gặp, thủ đoạn đáng sợ và quái gì nhiều như thế. Phía chân trời xa, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, các ánh mắt vô cùng giật mình. Đám người phi linh môn như Đông Vô Mệnh, Vượt Tiên Tử, Sát Phá Quân đều trố mắt liếu lưới. Con ngươi Vân Tiếu Thiên co rút, hút ngụm khí lạnh. Tiểu tử này. Giờ Vân Tiếu Thiên mới biết ở Vân Dương Tông tiểu tử này nhường nhịn gã nhiều biết bao. Thật xấu hổ khi Vân Tiếu Thiên cho rằng nếu gã thi triển bí pháp chưa chắc sẽ thua tiểu tử này. Hiện tại gã biết nếu tiểu tử này dốc hết sức ra thì gã sẽ thua rất khó coi. Chắc chắn không đỡ nổi một chiêu. Đại hồn anh nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng bị bao vây, mỗi một luồng khí đều tỏa định người gã. Muốn bắt ta sao? Đại hồn anh dứt lời, một phân thân chính giữa đột nhiên nhúc nhích kết thủ ấm. Một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người phân thân, khí thế sắc bén hùng hồn khuyết tán. Đao ảnh cắt vỡ không gian. Mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn. Gợn sóng vô hình lan tràn nhanh. Khí thế khiếp người làm không gian run rẩy. Đao quang cắt vỡ không gian xoay tít. Ước chừng 6.000 đao quang. Thực lực của phân thân này không khác gì đại hồn anh, khởi động huyễn diễn đao trận tăng uy lực hơn nhiều. Lúc ở thiên chủ giới đối phó phá vân tôn giả, khi Lục Thiếu Du thi triển huyễn diễn đao trận là 5.000 đao quang. Lúc này lên đến 6.000. Uy lực một lần nữa tăng mạnh. Phân thân thứ hai của đại hồn anh bắt thủ ấm. Năng lượng hùng hậu phô thiên cách địa tuôn ra. Năng lượng này giới hạn giữa linh lực và linh hồn lực. Bản thân đại hồn anh là sát ý và tàn hồn ngưng tụ lại. Bởi vì tàn hồn có linh giả và vũ tôn, có dấu vết linh lực, chân khí nên có thể cùng lúc dùng vũ khí, linh khí. Bản thân đại hồn anh không có linh lực và chân khí. Đây là một trong những lý do đại hồn anh không thể tu luyện. Năng lượng tuôn ra, không gian nổi lên dao động, trong nháy mắt một thủ ấm đã hình thành. Thủ ấm vừa hiện hình liền tràn ngập khí thế siêu kinh khủng, nhìn nó lâu sẽ làm linh hồn rét run, tim đập chân run. Cùng lúc đó, bản thể đại hồn anh lóe ánh sáng vàng quanh thân hình phát ánh sáng vàng lấp lánh vầng sáng trắng vô hình. Cùng lúc đó, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du chuyển sang tay đại hồn anh, huyết đao vươn ra. Không gian quanh thân đại hồn anh vặn vẹo ngay lúc này. Chỉ trước mắt đại hồn anh vung huyết lục cực kỳ ưu mỹ vạch vòng tròn lớn ở giữa không trung. Vòng tròn lập tức huyết trương, không gian trước mặt đại hồn anh kéo một vệt sáng dài đường kính mấy trăm thước. Mép vệt sáng lộ ra khe hở không gian đen thui, bao bọc toàn bộ không gian đằng trước vào. Chỉ là Vũ Tôn Tứ Trọng chết đi. Đại hồn anh dứt lời liền cùng hai phân thân tổng cộng ba bóng người xông lên. Ba tiếng hét to đồng thanh kêu lên. Huyễn diễn đao trận đi. Thiên linh diệt hồn chỉ đi. Hoàn vũ thất toàn trảm đi. Cả ba hình thành thế vây công. Bên trên phân thân chính giữa có 6.000 đao quang cùng bắn lên cao. Ẩm chứa thiên địa âm dương và con số. Từng luồng đao quang huyền ảo tràn ra. Xé rách gần sóng không gian hóa thành các cột sáng đao quang to lớn trước mắt bao phủ Vũ Tôn Tứ Trọng. Vù vù vù. Linh hồn thứ hai đè ngón giữa xuống, dọc đường đi không gian nứt sạn từng luồng sóng, không gian tan vỡ. Chỉ ấm này đè lên Vũ Tôn Tứ Trọng, lực lượng công kích linh hồn đáng sợ chẳng chút giữ lại tuôn ra. Trên bản thể đại hồn anh, huyết lục vạch các đường cong quái dị huyền ảo như bí văn, tổng cộng vạch 7 đao. Nhát đao cuối cùng xẹt qua, huyết lục kéo theo đường cong ưu mỹ, huyết quang như cơn lũ đột nhiên tràn ra. Đại hồn anh thi triển vũ khí địa cấp trung giai, phối hợp với huyết lục nên uy lực đủ sức trực tiếp đối kháng vũ tôn tứ trọng. Đám cường giả Vân Tiếu Thiên lộ ánh mắt khó hiểu. Cái này hình như là hoàn vũ thất toàn trảm của Nhật Sát Các, sao Lục Thiếu Du cũng tu luyện? Có vẻ quan hệ của Lục Thiếu Du và Nhật Sát Các khá sâu đậm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ba đòn công kích của Lục Thiếu Du đã ập đến tựa bão tố oanh tạc vũ tôn tứ trọng. Uy thế khủng bố như vậy làm tim vũ tôn tứ trọng rớt cái bịch, gã đâu ngờ Lục Thiếu Du có thủ đoạn kinh khủng như thế. Ba đòn công kích này tương đương với ba tôn cấp tứ trọng vây công gã, đặc biệt là huyết đao công kích có uy lực mạnh nhất. Đao trận cũng rất đáng gờm, lại còn công kích linh hồn phối hợp, làm vũ tôn tứ trọng hết sức e ngại. Ba đòn công kích ập đến, phô thiên cách địa đều tỏa đỉnh vào gã, khiến vũ tôn tứ trọng không cách nào rút lui. Vũ tôn tứ trọng nhanh chóng kết thủ ấm, dốc hết sức ra. Năng lượng thuộc tính thủy hiện ra tràn ngập trước mặt vũ tôn tứ trọng. Bùm bùm bùm. Ba đòn công kích của Lục Thiếu Du khiến gió mây vần vũ, không gian rách ra, năng lượng hủy diệt lan tràn. Ba đòn công kích cùng rơi vào năng lượng thuộc tính bao trùm của vũ tôn tứ trọng. Đòn công kích gồm ba lực lượng khủng bố khiến năng lượng thuộc tính thủy quanh thân vũ tôn tứ trọng không chịu nổi sắp nứt vỡ. Cả không gian suýt sụp đổ. Lực công kích gồm đao quang nghiền nát không gian, bão linh hồn thổi quét. Không gian gió mây biến sắc, không gian xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn. Cùng lúc đó bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ gầm lên. Rai, cơ thể to lớn đụng rách không gian. Tia điện chạy dọc thân bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ. Uy hiếp kinh khủng kỳ dị giáng xuống. Trong mắt bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ có tia chớp xẹt qua. Cái mồm to dữ trợn há rộng. Một đoàn sáng lôi điện to lớn bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cột điện quang bay ra đánh vào phòng ngự năng lượng thuộc tính thủy của vũ tôn tứ trọng. Thoáng chốc bão phòng ngự năng lượng thuộc tính thủy hóa thành các vệt điện quang nở tung, dông tố xé sách không gian khuyết trương. Bốn đòn công kích kinh khủng ập đến. Vũ tôn tứ trọng vốn khó chống cự được ba lực công kích, trước giờ thêm bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ dốc sức ra một đòn. Thế là gã không chống cự nổi nữa. Chương 1965 Đại khai sát giới. Một phụt. Vũ tôn tứ trọng phun ngụm máu, mặt trắng bịch. Trời ơi, tiểu tử này không phải con người. Tiểu tử này là yêu nghiệt. Tu vi vũ vương cửu trọng, thực lực khủng thật. Thủ đoạn khủng bố tầng tầng lớp lớp, tiểu tử này quá nghịch thiên. Các cường giả trên trời đang kịch chiến không kiềm được liếc mắt nhìn cùng hút ngụm khí lạnh. Lục Thiếu Du gây ra động tĩnh rất khủng bố, các thủ đoạn tuyệt đối đáng sợ. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đảm Thai Tuyết Vi, Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử, Lạc Kiến Hồng, Đảm Thai Tuyết Vi, Kim Sĩ Vương kinh ngạc muốn rớt cằm. Thực lực của Lục Thiếu Du đã lên đến trình độ cường đại mà bọn họ không tưởng tượng nổi. Bị bốn lực công kích vây công nhưng vũ tôn tứ trọng không uổng là cường giả gần tới đỉnh vũ tôn tứ trọng. Tuy bị thương nặng nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự được. Vũ tôn tứ trọng đấm máu, mặt mũi dữ trợn, vừa độc ác vừa kinh sợ nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Tiểu tử, dù ngươi dốc hết thực lực ra muốn đối phó bản tôn thì vẫn còn thiếu một chút. Bộ dạng vũ tôn tứ trọng rất đáng sợ. Hừ, đánh chết ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Thân cọp khổng lồ của bản thể Lục Thiếu Du dựng thẳng trăm thước. Móng vuốt thú to lói tia sắc bén. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu tím xoay tròn trong hổ trường. Vù vù vù. Ánh sáng tím thoáng hiện, không trung lan tràn khí tức quái dị. Ánh sáng bắn lên trời, xoay quanh. Chỉ giây lát trong không gian cuồn cuộn lôi vân màu tím dày đặc, bên trong có tia điện xẹt qua xẹt lại. Cùng lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên run rẩy, cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan tràn. Xoẹt, Lục Thiếu Du vung hổ trưởng, tử lôi huyền đỉnh chụp ngược giữa không trung, đỉnh to xoay tròn. Không gian bốn phía vặn vẹo. Miệng đỉnh như lỗ đen, xung quanh là lôi văn màu tím cuồn cuộn không dứt, dao động năng lượng đáng sợ tràn ra từ cái đỉnh. Tia điện kêu xoèn xoẹt vỡ ra từng tấc. Đây là khi khí tức huyết tán thì tất cả cường giả cùng nhìn chằm chằm vào nó. Vân Tiếu Thiên nhìn chân chân kinh ngạc nói. Tử lôi huyền đỉnh, đây rõ ràng là tử lôi huyền đỉnh. Đây là thần khí, chắc chắn là tử lôi huyền đỉnh. Lục Thiếu Du này có thần khí bên người. Tử lôi huyền đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn thật sự rơi vào tay Lục Thiếu Du. Tiểu tử may mắn. Trong khoảnh khắc nhiều cường giả trong không gian ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Những người có mặt toàn biết hàng, làm sao không nhận ra Lục Thiếu Du đang lấy thần khí. Ánh mắt ai nấy giật mình tột độ. Vũ Tôn tứ trọng của Hóa Vũ Tông rơi vào vòng công kích cũng lộ ánh mắt kinh hoàng, lòng nổi lên dự cảm không may. Lục Thiếu Du hét to một tiếng. Ta chống mặt xem ngươi có chết hay không. Muốn đối phó phi linh môn của ta. Đây là cái giá mà Hóa Vũ Tông nhà ngươi phải trả. Hổ trưởng đập xuống. Âm âm ầm. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bên trong tử lôi huyền đỉnh chốc lát có các tia chớp lao ra khỏi lôi vân. Vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng tím kim chói mắt đổ ập xuống. Không gian tràn ngập tiếng nổ sắc nhọn. Mắt thường trông thấy mấy chục sấm sét màu tím vàng to lớn trong tử lôi huyền đỉnh ngưng tụ thành tia chớp to cỡ trẻ sơ sinh giữa không trung. Uy hiếp lại tăng vọt. Nơi sấm sét tím vàng xẹt qua làm không gian tan vỡ, mang theo lực lượng đáng sợ giáng xuống. Ầm, ánh mắt Vũ Tôn tứ trọng kinh hoàng nhìn tia chớp tím vàng to cỡ trẻ sơ sinh giáng xuống, năng lượng phòng ngự thuộc tính thủy thì uy hiếp kèm theo uy áp sấm sét hùng hồn đụng rách không gian. Vũ Tôn tứ trọng đối kháng với bốn công kích kinh khủng trước đó đã đến cực hạn. Lúc này Lục Thiếu Du vận dụng tử kim huyền lôi, thật ra uy lực không mạnh bằng bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ. Hoàn vũ thất toàn chạm. Nhưng cái chính là Vũ Tôn tứ trọng không đỡ nổi nữa. Phá Vũ Tôn giả hét lớn một tiếng. Kỳ hồ cẩn thận. Phá Vũ Tôn giả bị hai tôn cấp cùng đẳng cấp vây công, đã ở thế sắp thua. Mấy cường giả tôn cấp khác của Hóa Vũ Tông thì một Vũ Tôn ngũ trọng đang bị Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, thêm vào Thánh Pháp Thiên Tôn luyện chế hai khôi lỗi bát sai vây tông. Khó giữ được mình. Vũ Tôn ngũ trọng này cũng chịu nhiều vết thương nặng, không dành ra tay giúp đỡ. Đẳng cấp thực lực yếu thì càng không hy vọng gì, ai nấy bị vây tông mình đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Bùm bùm bùm. Cộng thêm Lục Thiếu Du vận dụng tử lôi huyền đỉnh, tụ tập năm lực công kích thành thế năm góc oanh kích. Mỗi đòn đều siêu mạnh. Không gian sao động. Năng lượng thuộc tính thủy trong không gian quanh thân Vũ Tôn tứ trọng khó thể chống đỡ lâu hơn. Bỗng chốc nổ tung. Tiếng nổ như sấm đánh vang vọng trên bầu trời Thiên Môn Cốc. Toàn bộ không gian vặn vẹo, lộ ra một cái lỗ sâu không gian đen thui. Lực lượng khủng bố ngút trời bị lỗ sâu không gian đen thui hút vào, giống như lỗ đen cắn nuốt vạn vật. Năng lượng kinh người khiến kình khí vô hình phô thiên cách địa tuôn ra từ khe nứt không gian. Khí thế ngút trời thoáng chốc được giải phóng hoàn toàn, khí thế cuồng bạo ập đến. Nhiều cường giả thấy rõ ràng không gian tan vỡ. Lực lượng kinh khủng nghiền cơ thể Vũ Tôn tứ trọng thành mảnh nhỏ tan biến. Sức nổ mạnh mẽ xé sách cơ thể một Vũ Tôn tứ trọng vụn vỡ. Kỳ hồ tôn giả bị đánh chết. Lão già kỳ hồ này đã là hậu kỳ gần đỉnh tôn cấp tứ trọng đúng không? Vậy mà bị Lục Thiếu Du đánh chết. Lục Thiếu Du này rất mạnh mẽ, hắn quá nghịch thiên. Giữa không trung, nhiều cường giả tôn cấp hút ngụm khí lạnh trước Lục Thiếu Du. Khi hình khí không gian bắt đầu tan biến thì một luồng năng lượng màu trắng mang theo linh hồn lực hùng hồn khuyết tán. Uy lực rất mạnh. Hồn anh Vũ Tôn tứ trọng xuất hiện. Tiểu tử, dù có chết ta cũng không tha cho ngươi. Hồn anh giữ trợn hóa thành luồng sáng linh hồn mạnh mẽ bay vào trán thân cọp của Lục Thiếu Du. Trong khoảnh khắc nhiều người thót tim vì Lục Thiếu Du, các cặp mắt kinh hoàng nhìn hắn chằm chằm. Lục Thiếu Du cẩn thận. Ngay khi hồn anh Vũ Tôn tứ trọng chui vào não Lục Thiếu Du thì mắt hắn lói tia cười nhạt. Giọng Vũ Tôn tứ trọng căm hờn vang vọng trong đầu Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ngươi giết ta thì bản tôn sẽ đoạt xá ngươi. Gã là tu vi gần Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong, không ngờ hôm nay gục trong tay một Vũ Vương cửu trọng. Hỏi sao gã cam lòng tha cho người này. Hồn anh xông vào não Lục Thiếu Du vì Vũ Tôn tứ trọng muốn đoạt xá hắn. Giờ phút này, Vũ Tôn tứ trọng đang định tiến vào không gian linh hồn nhưng bỗng chốc khựng lại. Vũ Tôn tứ trọng thấy vầng sáng vàng lan tràn trước mắt. Trong ánh sáng vàng có một luồng sát khí khủng khiếp làm gã ngỡ ngàng. Khí tức từ ánh sáng vàng khiến Vũ Tôn tứ trọng cảm giác mình là con kiến. Hồn anh Vũ Tôn tứ trọng thầm la. Nguy rồi. Trước khí thế này làm Vũ Tôn tứ trọng cảm thấy mình như là một con kiến, cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan ra. Răng rắc. Giây lát ngắn ngủi. Vũ Tôn tứ trọng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần đã hóa thành mảnh nhỏ linh hồn. Bị tiểu đao màu vàng xuất hiện. Hấp thu. Tiểu hồn anh trong não Lục Thiếu Du xoay tít, mảnh nhỏ linh hồn này bị hấp thu một chút. Chương 1966. Đại khai sát giới. 2. Thu. Trong khi mọi người lo lắng thì Lục Thiếu Du thu về phân thân linh hồn. Bôn lôi thiên hổ thú hồn phiến cổ. Huyết lục trong tay đại hồn anh cũng bị thu vào người hắn. Chỉ còn đại hồn anh và bản thể đứng trên cao, mặt hắn hơi tái. Loại tiêu hao này rất kinh khủng, Lục Thiếu Du không thể chống đỡ lâu được. Thấy hành động của Lục Thiếu Du khiến các cặp mắt theo dõi hắn trở nên kinh sợ. Hồn anh Vũ Tôn tứ trọng công kích nhưng không hề ảnh hưởng được Lục Thiếu Du, điều này làm mọi người rất ngạc nhiên. Các cường giả tôn cấp trên bầu trời nuốt nước bọt khan. Lão già kỳ hồ chắc chết thật rồi. Lục Thiếu Du nghịch thiên. Giải quyết xong một Vũ Tôn tứ trọng, cơ thể to lớn của Lục Thiếu Du đứng thẳng nhìn xung quanh. Bên dưới là máu me sát khí ngập trời. Máu chảy thành sông, tay chân cụt rải rác trong sơn mạch to lớn. Đệ tử ba sơn môn bị giết mảng lớn, hoàn toàn chờ bị tàn sát. Vô số đệ tử ba sơn môn bị giết. Trong đẳng cấp vương cấp, cường giả vương cấp trong ba sơn môn cũng bị tàn sát tuyệt đối. Chênh lệch số người quá lớn. Lại còn yêu thú thất giai, khôi lỗi thất giai khủng khiếp. Cộng thêm cửu tinh khốn long trận phù trợ. Đây đúng là ác mộng ám ảnh ba sơn môn mãi mãi. Nguyên thiên môn cốc thành lò sát sinh máu me tựa như địa ngục trần gian. Lục Thiếu Du thu về tầm mắt, giống to. Dưới tôn cấp tứ trọng đều lui lại. Lục Thiếu Du giao ngay Tử Lôi huyền đỉnh cho đại hồn anh. Đám tôn cấp thuộc những sơn môn linh thiên môn, phi linh môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các đang đứng trên cao nghe vậy tỏ ra khó hiểu. Bọn họ bị uy thế của Lục Thiếu Du ảnh hưởng, lục tục rút lui. Chỉ có tôn cấp tứ trọng là tiếp tục vây công đối thủ của mình. Tiếng sống của Lục Thiếu Du quanh quẩn trên bầu trời. Các đệ tử, chúng thú nghe lệnh, lui xuống cho ta. Thanh âm vang vọng truyền ra. Đệ tử phi linh môn thánh linh giáo các thú lập tức rút ra sau. Đệ tử Vân Dương Tông, linh thiên môn, các sơn môn sớm đã bị Lục Thiếu Du chấn nhiếp. Lúc này không chút do dự nhanh chóng thụt lùi. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, mọi người nghe kỹ cho ta. Muốn nhúng chàm phi linh môn của ta thì phải trả giá bằng máu. Cơ thể cọp khổng lồ của Lục Thiếu Du lơ lửng trên cao, lời nói xen lẫn lạnh lùng không gì sánh bằng. Mắt Lục Thiếu Du bắn ra sát ý, thanh âm lạnh băng vang vọng trong không trung, rõ ràng chui vào tai mỗi người. Khí lạnh lan tràn, mọi người cảm giác lòng đóng băng, máu đông lại. Tất cả bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sau cuộc giết chóc kích thích sát ý vốn bị Lục Thiếu Du ức chế ra. Cho tới nay Lục Thiếu Du luôn nghe lời Nam Thúc, giết chóc quá nhiều, sát khí nhập thể sẽ ảnh hưởng tu vi sau này. Vì vậy Lục Thiếu Du thường cố không đại khai sát giới, bản thân hắn thật tình không muốn giết chóc nhiều. Thiên đạo có quỷ tích của nó, giết nhiều sẽ chọc trời giận người oán. Lúc này Lục Thiếu Du bất chấp tất cả. Hắn quyết tâm đập đầu Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, để bọn họ mãi mãi ghi nhớ hậu quả này. Về sau mới bị chấn nhiếp tuyệt đối. Không thì dù ba sơn môn bị tử thương nhiều người trong trận chiến này cũng chỉ khiến bọn họ tức giận. Muốn báo thù, không chết không ngừng. Phải trọng thương bọn họ tuyệt đối, để họ thấy sợ. Qua đó không dám trả thù, không dám tùy tiện đụng vào phi linh môn nữa. Trên người đại hồn anh phát ra sát khí vô hình, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không khí như đông lại. Sát khí thật kinh khủng. Lục Thiếu Du định làm gì? Đám người trên bầu trời nhìn Lục Thiếu Du đứng lơ lưng giữa không trung. Sát phá quân, Đông Vô Mệnh, Vượt Tiên Tử, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Đảm Thai Tuyết Vi, Lạc Kiến Hồng cơ mặt co giật. Sát khí ngút trời, sát ý lạnh lẽo thấu xương, sát khí khiến tim người đập nhanh. Hắc Vũ luôn nhìn chăm chú phía xa, dường như tinh thần nhìn ngó cái gì, tìm kiếm điều gì. Hắc Vũ hoàn toàn không nhìn xung quanh. Trong các sơn môn, một số tôn cấp thực lực thầm một chút rút lui. Mười mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chỉ có tu vi tôn cấp nhất trọng, nhị trọng, tam trọng khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Những cường giả tôn cấp cảm nhận sát ý, sát khí từ người Lục Thiếu Du, lòng nổi lên trực giác, ánh mắt dao động. Đại hồn anh Lục Thiếu Du đứng lơ lửng, sát khí quanh quẩn, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Bây giờ là lúc ba sơn môn các ngươi phải trả giá đắt, nhận lấy bản vương đại khai sát giới. Vù vù vù. Tử lôi huyền đỉnh là thứ hai xuất hiện, không gian run rẩy. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên nụ cười lạnh băng, sát ý càng vô cùng đậm đặc. Sát khí ngút trời, nụ cười nhạt lóe qua, ánh sáng màu tím trong tay hắn ném về phía không trung. Vù vù vù. Ánh sáng màu tím ầm ầm xẹt qua không gian, tử lôi huyền đỉnh lần thứ hai xoay quanh trên trời cao, chớp mắt biến to. Bí văn lôi quang trên tử lôi huyền đỉnh lan tràn, lôi vân dày đặc kéo đến không gian. Lôi vân minh mông tràn ngập chân trời, gió mây vần vũ. Lục Thiếu Du để mặc đại hồn anh khởi động tử lôi huyền đỉnh, uy lực tăng mạnh rất nhiều. Đại hồn anh không thể dung hợp tử lôi huyền đỉnh nhưng đủ quyền vận dụng nó. Cả hai vốn là linh hồn tương thông, tương đương một thể. Đại hồn anh, tiểu hồn anh tựa như hai tay, đều thuộc về Lục Thiếu Du. Linh hồn tương thông nên vận dụng được thần khí này. Đại hồn anh thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, đẳng cấp khí tức tu vi vẫn là tôn cấp tam trọng. Không thật sự là tam trọng nhưng uy lực cách biệt không xa. Tôn cấp tam trọng khởi động tử lôi huyền đỉnh, nó phát ra uy lực mạnh hơn bản thể Lục Thiếu Du thi triển rất nhiều. Lôi vân lóe sắc tím bao phủ bầu trời thiên môn tốc. Tia chớp tím ngang dọc trên cao như thác nước tím đổ lơ lửng trên bầu trời. Lôi điện dày đặc đều hướng về người của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Cường giả ba sơn môn bị lôi điện bao trùm, lạnh lẽo dâng lên đáy lòng. Nguy rồi. Trước lôi uy kinh người bọn họ chỉ có thể run rẩy, Lục Thiếu Du định dùng tử lôi huyền đỉnh đại khai sát giới. cảm giác khí tức làm linh hồn run rẩy, ba sơn môn vừa kinh hoàng vừa nhanh chóng tản ra. Mọi người trốn nhanh lên, mau, trốn. Tất cả biến sắc mặt, từng đợt linh lực chân khí tràn ra quanh thân, bày thủ đoạn phòng ngự rồi cuống cuồng trốn. Đại hồn anh lạnh lùng quát. Tử kim huyền lôi chết hết đi. Thanh âm truyền ra sát khí ngút trời, thủ ấm giáng xuống. Cùng lúc đó, tử kim lôi vân trên bầu trời lói lôi quang, giây lát biến thành từng đợt sấm sét bay ra khỏi lôi vân. Hết phần 139.